Ngạo thế cửu trọng thiên, chúng ta sẽ đến với chương là một đao nơi tay thì ngàn quân lui tránh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tử Tà Tình đã diệt sạch đám người của cửu đại gia tộc. Ngoài ra thì Tử Tà Tình cùng với bố Lưu Tình thì đã phải rời khỏi cửu trọng thiên rồi. Bây giờ những người mà có gọi là tầm ảnh hưởng lớn nhất có thể bảo vệ Sở Dương thì chính là vợ chồng Phong Nguyệt Tôn Giả mà thôi. Cùng lúc này thì đám người Sở Dương cũng đang phải chống đỡ với một đợt tiến công vô cùng kinh khủng của đám người cửu đại gia tộc ở dưới Chí Tôn. Tuy nhiên trong đó thì cũng có một vị Chí Tôn tam phẩm để dẫn đội, đây là một thực lực khá mạnh. Ở phần trước thì sau khi Nhuế Bất Thông bị giết thì người chặn cửa tiếp theo chính là Đồng Vô Thương. Vậy thì chúng ta đến với chương này là một đao nơi tay, ngàn quân lui tránh để xem Đồng Vô Thương sẽ làm được gì. Dạ Sắc khóe miệng mang theo tia cười lạnh, hai tay liên tục vũ động, kéo kình phong đem Lan Hương Viên thu dọn sạch sẽ. Ngay cả giàn hoa và bàn đá trong viện đều chẳng biết đi đâu mất. Gió to liên tục thổi mạnh, ước chừng phải giằng co hết một nén hương. Đồng Vô Thương hai tay cầm đao lù lù mà đứng bất động, quần áo trên không trung bay phần phật, nhưng trong mắt đao ý vẫn như trước, cả người đao khí nghiêm mật, đồ sộ như núi, hùng hồn bất động. Ở trong phòng, Mạnh Siêu Nhiên tán thưởng một câu: Vô Thương có một cái chí khí hồn nhiên thiên thành, thật sự là cái thế hào hùng. Mạc Lê Nhi trong ánh mắt cũng lộ ra ý cười kiêu ngạo. Chỉ có Sở Nhạc Nhi là thân mình có chút phát run, trong mắt có chút kiêu ngạo, có chút sợ hãi bất an cùng hưng phấn, hai quả đấm nhỏ gắt gao nắm chặt lại. Đại ca, những người đó đều là do muội giết chết sao? Sở Dương nói, không sai, chính là công lao của Nhạc Nhi. Hắn vừa nói vừa cẩn thận quan sát ánh mắt, sắc mặt và phản ứng của tiểu nha đầu, nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng. Độc này uy lực thực sự là quá lớn. Mấy trăm thánh cấp cao thủ nếu liều mạng ẩu đả thì thực sự không biết sẽ tạo thành hậu quả gì. Nhưng mình và Sở Nhạc Nhi hợp tác lại cứ vậy mà vô thành vô tức chết đi ở chỗ này. Độc công quả nhiên cực kỳ lợi hại, thảo nào mà dễ học nhưng khó tinh. Ở trong thiên hạ, số người cả đời tu luyện độc, sử dụng độc giống như cát trên sông lớn, không biết có bao nhiêu. Nhưng từ xưa đến nay, chân chính dĩ độc để danh chấn thiên hạ cũng chỉ có một mình Độc Y Vũ Tuyệt Thành mà thôi. Hiện giờ có thêm một Sở Nhạc Nhi nữa. Bọn họ đều là người xấu. Sở Nhạc Nhi thân hình có chút run rẩy, nhưng trong mắt lại dần bình tĩnh lại. Đại ca, ta giết bọn họ có đúng không? Sở Dương gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Đúng, rất đúng. Bởi vì muội không giết bọn họ thì bọn họ liền giết chúng ta. Là Nhạc Nhi đã bảo vệ cho chúng ta. Sở Nhạc Nhi rốt cuộc vui vẻ nở nụ cười, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Dạ Sắc rốt cuộc dừng tay lại, sau đó tiện tay lăng không đánh ra một chảo, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, rồi không biết từ chỗ nào một người bị lôi lên, ném vào trong. Người nọ kêu lên một tiếng sợ hãi rồi hai chân rơi xuống, dừng ở trên Lan Hương Viên, cả người hắn run rẩy đặt mông ngồi phẹt xuống đất, hai mắt hoảng loạn nhìn chung quanh một lúc, tựa hồ như không rõ bản thân tại sao lại xuất hiện nơi này. Người này hiển nhiên là một phàm nhân ở quanh đó, chỉ là gặp tai ương, bị Dạ Sắc lôi ra làm thí nghiệm. Sở Dương trong mắt lộ vẻ giận dữ, thật là hỗn trướng, thực sự là không coi mạng người ra gì. Hắn muốn thử nghiệm thì tự bản thân tiến vào là được, sao phải tùy tiện liên lụy đến người không biết võ công. Mạnh Siêu Nhiên ảm đạm cười nói, cửu đại gia tộc chưa từng coi người thường là con người. Sở Dương trong mắt sát khí lóe lên, lúc này người nọ trong viện rốt cuộc tỉnh lại, sợ hãi kêu lên một tiếng rồi ủ té chạy, trong mồm còn kêu to. Có quỷ, có quỷ. Vừa chạy vừa té ngã, đồng thời vừa đại tiểu tiện không khống chế được, vãi cả ra đường. Ở bên ngoài, Dạ Sắc cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, đã không có độc nữa rồi. Điểm này tất cả mọi người đều đã nhìn ra, cho nên sắc mặt hết sức khó coi. Dạ Sắc nói những lời này rõ ràng là ý chỉ trích các đại gia tộc quá mức lỗ mãng. Thạch Thiên Chiếu nói, Dạ Sắc đại nhân, chúng ta đã hao tổn quá lớn rồi, tiếp theo Dạ Sắc đại nhân an bài cho hai nhà các ngươi tiến công đi. Diệp Mộng Sắc ảm đạm cười, liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi không tranh công nữa sao? Thạch Thiên Chiếu mặt đỏ lên rồi lại trắng bệch, không dám nói gì nữa. Mới vừa rồi bị độc chết nhiều người như vậy, hiện tại lại có một vị trung đao thánh quân, hiển nhiên không phải dễ dàng đối phó, trong khi chính chủ là Sở Dương còn chưa có xuất hiện. Vạn nhất bên mình đi ra Sở Dương còn chưa chết mà cả đám nhà mình đã chết sạch rồi thì dùng cái gì để mà tranh công, quả thực là nói ngu. Dạ Thí Vũ, người dẫn người xông vào đi. Dạ Sắc nhàn nhạt hạ lệnh. Dạ Thí Vũ thản nhiên nói, ta tu vi nông cạn không thể đánh trận chiến lớn như vậy, hay là nên ở bên ngoài xem thế nào đã. Trong lòng Dạ Thí Vũ không biết tại sao lại có một loại ý niệm kỳ quái, đó chính là rất không nên cùng Sở Dương đối địch. Hơn nữa còn mơ hồ có cảm giác nếu đối địch với Sở Dương thì bản nhân thân tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Hiện giờ Dạ Sắc ở Dạ gia tuy rằng bối phận tôn sùng nhưng lại là vị trí chi thứ, trong khi Dạ Thí Vũ là dòng chính huyết mạch, cho nên giờ thấy hắn cậy giả lên mặt hạ lệnh thì Dạ Thí Vũ mượn đề tài để nói chuyện của mình, ẩn núp ở một bên. Bên trong các đại gia tộc, dòng chính huyết mạch và chi thứ địa vị rất khác biệt, Dạ Sắc căn bản không có tư cách ra lệnh cho Dạ Thí Vũ. Dạ Sắc ánh mắt giận dữ nhưng cũng không nói thêm nữa mà quát to, đi vào, rồi vung tay lên. Diệp Mộng Sắc cũng đồng thời phất tay thở dài, vốn định kết giao với vài người bạn tốt, không nghĩ tới lại ầm ĩ rồi đến bây giờ đánh nhau. Diệp gia, mọi người cũng vọt tới, đứng tại chỗ chỉ còn 7-8 vị cửu phẩm thánh cấp cao thủ, tự giữ thân phận, ở lại cùng với đám Dạ Sắc, Diệp Mộng Sắc, Dạ Thí Vũ. Ở trong viện, Đổng Vô Thương mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai đạo đao mang lợi hại từ trong mắt bắn ra, đồng thời quát to. Để cho ta trở thật khổ, rồi đột nhiên xoay người đi về phía trước, cảm giác như một tòa núi lớn bắt đầu di chuyển. Mặc đao của hắn vẫn cắm trên mặt đất, hắn cứ như vậy đi về phía trước, mặc đao kéo lê trên mặt đất tạo thành một vết nứt dài thật sâu, tựa hồ theo đà lao lên của đại địa đều bị nứt ra một khe hở. Trong phút chốc, hắn đã vọt tới trước người một vị Dạ gia bát phẩm thánh cấp cao thủ. Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, mặc đao bay lên trên không, rồi như một đạo sét đánh màu đen nện xuống. Người nọ hét lớn một tiếng vung kiếm đón đỡ, một tiếng va chạm thật lớn đinh tai nhức óc vang lên, khiến cho mấy tên thánh cấp cao thủ bên cạnh định lao lên vây công, bị một tiếng vang này chấn động ngã lăn ra, từ miệng máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Đồng Vô Thương dĩ nhiên là sử dụng sống đao, nện xuống một đao. Sau tiếng vang thật lớn này, trường kiếm trong tay vị thánh cấp kia dập nát, tay phải cũng bị chấn động, dập nát, còn mặc đao của Đồng Vô Thương không hề trở ngại, vẫn từ trên cao đập xuống. Sống đao nện mạnh lên đầu người này, bộp một tiếng vang lên, tựa như đập vào một khối đậu hủ. Cùng với tiếng vang này, toàn thân người kia bị đập nát, thân thể như bùn rủ xuống. Đồng Vô Thương hét to một tiếng, mặc đao nhấc lên. Lúc này hắn lại dùng tới đao phong, một đao quét ngang, thế như hổ điên vọt vào trong đám người. Một đao này xuất ra, bất kể đó là đối thủ nào thì đều bị đứt gân gãy xương văng ra ngoài. Đao tiếp theo lại có ba người bị chặt đứt ngang hông. Đồng Vô Thương sải bước đi về trước, chân dẫm vào trong biển máu, dũng cảm và uy mãnh, hắn thét dài, cửu đại gia tộc chỉ có chút bổn sự ấy thôi sao? Đại đao đánh ra vù vù hóa thành một đạo gió xoáy màu đen trong đám người tả xung hữu đột, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, đến mức chỉ nghe thấy một mảng thanh âm kêu la thảm thiết. Cao thủ giữa cửu phẩm thánh cấp chống lại vị trung đao thánh quân này, thậm chí ngay cả lực hoàn thủ cũng không có, bị đao chém như là thái dưa. Sau một tiếng thét dài, chân của Đồng Vô Thương dẫm lên thi thể và máu tươi, lại sải bước đi về. Trên mặt đất đã tràn đầy là máu, một cước đạp xuống, máu tươi cũng bắn ra mấy trượng. Mười mấy người xông vào đã bị hắn giết hết, trong phút chốc thây nằm đầy đất. Khi Đồng Vô Thương vọt tới tận cùng bên trong thì đột nhiên xoay người một cái, mặc đao chỉ về phía trước. Phía sau, hơn 40 người đang xông tới thấy hắn quay đao lại, không ngờ sợ tới mức lập tức dừng lại. Đám người phía sau đang lao lên không kịp dừng lại, xô hết vào nhau. Đồng Vô Thương giơ đại đao chỉ về phía trước, mũi đao hơi chếch xuống, máu tươi nhỏ giọt thành dòng. Hắn chậm rãi cười lạnh, thản nhiên nói, còn có ai không muốn sống nữa? Đối diện không ngờ lại lặng ngắt như tờ, gần 100 người xông tới đã bị Đồng Vô Thương giết đi hơn 50, còn lại hơn phân nửa. Xem ra, khéo lại không đến lượt chúng ta động thủ, Mạc Lệ Nhi có chút nóng lòng nói. Nhìn những kẻ xông lại, đại đa số đều dưới bát phẩm, cao thủ chân chính bây giờ còn chưa có ra tay. Sở Dương nhìn ra ngoài cửa lớn, nơi xa xa có hơn 30 người đang đứng mà nói, kia mới là đối thủ chân chính, nói cách khác ở thời khắc nguy hiểm, chân chính đối thủ của chúng ta còn chưa tới. Mạc Lệ Nhi hít sâu một hơi, Đồng Vô Thương từ trước đến nay, lúc chiến đấu luôn có ta đi cùng, giờ phút này ta rất muốn ra ngoài cùng hắn sóng vai chiến đấu. Sở Dương cười nói, nếu giờ ngươi đi ra ngoài ngược lại sẽ khiến hắn mất đi chí khí. Mạnh Siêu Nhiên gật đầu đồng ý. Hiện tại Đồng Vô Thương đã xây dựng thành công hình tượng hào hùng khí khái, một đao trong tay ngàn quân lui tránh. Loại anh hùng khí khái này làm cho quân địch kinh sợ. Một kẻ nữ lưu như ngươi lúc này nếu đi ra sẽ làm cho bên trong sự thiết huyết nhiễm phải nhu tình, làm cho kẻ địch cảm thấy được, như vậy thì Đồng Vô Thương sao có thể không sợ. Mạc Lê Nhi thở dài, thì ra là thế. Đạo lý này nàng há có thể không hiểu, nhưng bây giờ nhìn thấy Đồng Vô Thương độc thân tác chiến nên trong lòng có chút lo sợ. Giờ phút này Đồng Vô Thương lại đã sung phong, tóc đen sau lưng phiêu khởi, mặc đao giống như một tia chớp màu đen lao về phía hơn 40 người đã tiến vào trong sân. Tiếng kêu lại lập tức vang lên một mảng. Sau ba lượt sung phong, không ngờ hắn đã đem những người này tàn sát sạch sẽ, toàn bộ trong viện tất cả đều là máu tươi. Quỷ dị là bên ngoài còn lại 30 người, 30 người này mỗi vị đều là thánh cấp cửu phẩm cao thủ nhưng đều không có xông lên, chỉ đứng trơ mắt nhìn Đồng Vô Thương giết người. Nhân vật anh hùng như thế giết đi thực sự là đáng tiếc. Diệp Mộng Sắc tán thưởng nhìn Đồng Vô Thương uy mãnh mà nói, nếu muốn chết cũng cần phải có cường giả chôn cùng. Dạ Sắc hừ lạnh một tiếng nói, ta sở dĩ ngăn không cho phép tiếp viện thật ra cũng không phải để cho những người này chôn cùng hắn, lão phu không có loại tư tưởng nực cười này. Diệp Mộng Sắc cả giận nói, vậy thì vì sao ngươi lại ngăn không cho ra tay? Nhuệ khí, Dạ Sắc thản nhiên nói, người này chính là Trung Đao Thánh Quân thất phẩm, mọi người đều biết. Đao kiếm song thánh có thể vượt cấp giết người, thậm chí vị thấp thuần Trung Đao Thánh Quân này vào lúc khí thế lên đến đỉnh, chiến ý dâng trào, cho dù là giết chết một vị nhất phẩm chí tôn, ta cũng không thấy hiếm lạ một chút nào. Diệp Mộng Sắc nói, sao cơ? Dạ Sắc cười lạnh, phía trước khí thế của hắn đã thành, khí thế như cầu vồng, tại thời khắc này cho dù ta đây là tam phẩm chí tôn đi lên, muốn bắt hắn lại cũng cần phải trả giá một chút. Còn về đám cửu phẩm thánh cấp này đi lên thì sẽ bị hắn giết hết, tuyệt không có ai may mắn thoát khỏi. Cho nên, lúc này nên đưa những người kia lên cho hắn giết đủ đi. Giết đủ rồi mà chúng ta không vào thì hắn tự nhiên sẽ nghỉ ngơi, mà một khi nghỉ ngơi thì nhuệ khí sẽ không còn nữa. Dạ Sắc thản nhiên nói, khi đó chỉ cần vài vị cửu phẩm thánh cấp đi lên là có thể tóm được hắn. Diệp Mộng Sắc có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Người nghĩ như vậy sao? Ngươi thật không phải là vì anh hùng tiếc anh hùng? Anh hùng cái rắm. Dạ Sắc thô lỗ nói, anh hùng toàn là một lũ ngu bị chết rất sớm. Diệp Mộng Sắc lập tức không nói ra lời. Người cứ như vậy tùy ý để những người này chết dưới đao của hắn là vì tiêu hao nhuệ khí. Mà người cũng biết rất rõ ràng, nếu người ra tay thì ngay cả phải trả giá, cái giá cũng là nhỏ bé là có thể bắt được hắn. Nhưng người vì không muốn trả một cái giá nhỏ bé lại để cho 100 người chết trong tay của người khác sao? Dạ Sắc thở ơ nói, Diệp công tử, ở đây, ta cho ngươi một lời khuyên. Tư chất của ngươi rất tốt, nhưng ở Diệp gia, ngươi cũng chỉ là tam công tử mà không phải đại công tử. Cái này, ngoài lý do thứ tự sinh trước sinh sau và tuổi của ngươi còn nhỏ ra, thì điều thứ hai quan trọng nhất là ngươi không có khí độ của thượng vị giả. Diệp Mộng Sắc giận quá hóa cười. Cái gì là khí độ của thượng vị giả? Khí độ của thượng vị giả chính là cho dù phải tâm ngoan thủ lạt một chút, nên lợi dụng thì nên lợi dụng, mà nên vứt bỏ thì sẽ vứt bỏ. Dạ Sắc dạy bảo mà nói, ở thời khắc mấu chốt bỏ đi 100 người, 1.000 người, mà để bảo toàn một người, người này có giá trị để bảo toàn. Nói ví dụ như hiện tại trong tình huống này, người đó chính là ta. Ta là chí tôn tam phẩm, một chút tổn thương đối với ta mà nói không đáng nhắc đến. Nhưng nếu kẻ địch thế lớn, vào thời khắc mấu chốt, ta có thể đi, có thể truyền đạt tin tức, có thể bao quát hai mặt, có thể còn sống trở về, đem tin tức mà gia tộc yêu cầu để mang về. Nếu ta vì muốn bảo hộ bọn họ mà bị thương, thì có thể sẽ bị dính vào bên trong. Một lưới bắt hết, gia tộc lại chẳng hay bất gì, sẽ trở thành một án oan. Một điểm tổn thương nhỏ nhưng có thể sẽ tạo thành kết quả lớn, hoàn toàn bất đồng. Dạ Sắc thản nhiên nói, cho nên ta thà trả giá tính mạng hơn 100 người, chứ sẽ không dùng bản thân mình đi lên ứng đối với một vị đao thánh có nhuệ khí, đã trở thành vô kiến bất tồi. Đó là điều ngu xuẩn. Dạ Sắc nhìn Diệp Mộng Sắc mà nói, Diệp thiếu chủ, khuyết điểm lớn nhất của ngươi, đó chính là trọng tình trọng nghĩa. Diệp Mộng Sắc cắn chặt răng muốn mắng hắn nhưng chẳng biết tại sao lại cúi đầu xuống tự hỏi, không lẽ trọng tình trọng nghĩa lại là sai sao? Đồng Vô Thương giết đã hết người, lúc này đang chống đao đứng ở giữa sân, lạnh lùng nhìn sang phía đối diện, hô hấp của hắn chậm rãi bình tĩnh lại. Trong lúc đó có không ít người nóng lòng muốn thử, hai mắt đỏ bừng muốn giết chết đại cứu nhân này nhưng đều bị Dạ Sắc ngăn cản lại. Lúc này ta muốn cho hắn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, hô hấp vững vàng rồi, bề ngoài nhìn lại thì chính là đã hết mệt mỏi, nhưng thực ra nhuệ khí hắn đã mất sạch. Giao chiến ở tại tầng thứ này thì khí thế là rất quan trọng. Một lát sau, hô hấp của Đồng Vô Thương rốt cuộc vững vàng, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được cái loại khí thế vô kiến bất tồi trên người hắn giờ phút này hiển nhiên đã biến mất. Dạ Sắc hai tay chắp sau lưng, cẩn thận nhìn Đồng Vô Thương thản nhiên nói, tất cả cửu phẩm thánh cấp đồng loạt ra tay chém giết Đồng Vô Thương này. Lão phù cho các người sự áp trận, tự tay để bắt giết Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên. Mọi người dạ gian một tiếng rồi lao lên phía trước. Đúng lúc này đột nhiên lại có biến cố xảy ra. Một thân ảnh cả người là máu lặng yên đứng lên ở phía sau mọi người, đột ngột hạ sát thủ. Sau vài tiếng kêu thảm thiết, mọi người kinh ngạc quay người lại, chỉ thấy trước mặt có một người mặt đầu cổ đầy là máu đen, trong tay cầm một thanh đoản kiếm, lúc này đang rút từ ngực một vị cửu phẩm thánh cấp ra, rồi lại đâm vào ngực một người đang kinh ngạc quay người lại. Nhìn thấy mọi người quay đầu lại nhìn, người này cất tiếng cười to, ngao ô, các ngươi thật là ngu, ta giết thực sự sảng khoái, ha ha. Mọi người trong lúc nhất thời tức đến bể phổi, nhuế bất thông, tên hỗn đản này thì ra không có chết, hắn lại dĩ nhiên giả chết. Cho dù giả chết thì có 5 vị cửu phẩm thánh cấp cao thủ bị hủy trong tay hắn. Lẽ ra, thánh cấp cao thủ cơ bản đều có năng lực tự chữa thương nhất định, nhất là gặp phải kẻ địch có phẩm cấp thấp hơn thì thương tổn cơ bản sẽ không phải một kích mất mạng. Nhưng không biết tại sao mà phàm là bị tiểu tử này đánh lén thì đều chết oan chết uổng. Mọi người trong lòng tràn đầy nghẹn khuất, không ngờ lúc không ai rảnh chú ý tới Nhuế Bất Thông, hắn đã ra tay. Và không phải là thánh cấp ngũ phẩm như lúc trước nữa, mà biến thành thánh cấp thất phẩm. Nhuế Bất Thông cản rỡ cười to, một đám ngu ngốc như lợn, ha ha, dĩ nhiên cứ như vậy buông tha cho ta. Nhìn thấy lão tử ngã xuống thì liền cho rằng ta đã chết sau. Lúc đối địch sơ ý như vậy, đúng là cửu đại gia tộc ngu như con bò, thực sự là buồn cười chết ta. Mọi người trong lúc nhất thời lòng người hỗn loạn, chẳng lẽ thực sự là như vậy? Đám tham dự vây công Nhuế Bất Thông cơ bản đã chết sạch sẽ rồi, nên giờ phút này không còn ai đối chất. Phế vật, Dạ Sắc cũng tức giận mắng to một tiếng, thân hình chợt lóe lên. Hắn đi tới trước người một vị cửu phẩm thánh cấp đột tử, vung tay lên, lồng ngực của vị thánh cấp này lập tức bị mở ra. Khi nhìn thấy thương thế bên trong, Dạ Sắc cũng không nhịn được hít sâu một hơi lãnh khí. Chỉ thấy tim của vị cửu phẩm thánh cấp này đã biến thành tro, giống như bị đại hỏa đốt cháy. Dạ Sắc đứng dậy, đồng tử co rụt lại nhìn Nhuế Bất Thông. Người tu luyện công phu gì? Công pháp hỏa diễm, Dạ Sắc cũng biết tới vài loại, mà làm cho đê giai cao thủ đánh lén cao giai mà còn có thể đốt cháy bên trong nội tạng, bề ngoài lại nhìn không ra thì thật đúng là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy. Nhớ Bất Thông tựa như đang muốn rút chân chạy trốn, nhưng nghe hỏi vậy thì cười. Sao vậy? Thấy ta lợi hại không? Ngươi nhìn xem có phải có chút quen mắt hay không? Có muốn học hỏi hay không? Có muốn học hay không hả? Hắn càn rỡ cười lớn một tiếng, muốn học thì liền quỳ xuống dập đầu bái ta làm thầy, lão tử tự nhiên sẽ dạy cho ngươi một thân công phu đủ để tung hoành thiên hạ, cho ngươi chung thân được lợi. Đến đây đi, đến đây, đồ nhi, vi sư ở chỗ này chờ ngươi. Hắn đứng thẳng lưng ưỡn ngực, bộ dáng vậy mà đã tựa như trở thành lão sư của Dạ Sắc, cư nhiên là còn móc ra một khối tử tinh cầm trong tay. Vi sư ngay cả lễ gặp mặt cũng đã chuẩn bị xong. Dạ Sắc trong mắt sát khí đại thịnh, đột nhiên cả người nhảy dựng lên, lấy tốc độ sét đánh lao tới chỗ Nhuế Bất Thông, hung hăng đánh một chưởng về phía ngực hắn. Nhuế Bất Thông quát to một tiếng liều mạng, mang đoạn kiếm đâm ra phía trước, bộp một tiếng đoạn kiếm đã bị bẻ gãy. Nhuế Bất Thông toàn thân gãy nát bay ra ngoài, trên không trung máu tươi phun ra, ngay cả nội tạng cũng tan nát, sau khi bay ra hơn 10 trượng mới rơi xuống đất, quay cuồng hai cái rồi bất động, cả người cơ hồ đã bị đánh nát. Lần này nếu ngươi còn sống thêm được, lão tử sẽ kêu ngươi là cha. Dạ Sắc hử lạnh một tiếng, rút bàn tay về ống tay áo, quát lạnh lên, giết Đồng Vô Thương. Tất cả mọi người đều có chút cảm giác buồn cười. Ngươi là một vị tam phẩm chí tôn, đã toàn lực ra tay đem người ta đánh nát rồi thì làm sao còn có thể sống lại được đây? Mọi người lúc này mới điên cuồng hét lớn một tiếng rồi phóng đi. Đối diện, Đồng Vô Thương đột nhiên đứng lên, không chút né tránh lao đầu mà đón. Chỉ có Diệp Mộng Sắc là có chút kinh ngạc, nhìn Nhuế Bất Thông toàn thân dập nát thầm nghĩ. Vừa rồi trong tay hắn cũng có một thanh đoản kiếm, hiện tại là sao đây? Quay đầu lại nhìn thấy, ở chỗ Nhuế Bất Thông cũng có một thanh đoản kiếm đã bị cắt thành hai đoạn. Thì ra là hắn có tới hai thanh thần binh lợi khí như vậy, Diệp Mộng Sắc lẩm bẩm. Ở bên kia thì đã giống như thiên lôi chống lại địa hỏa, Dạ Sắc đoán không sai. Đồng Vô Thương chỉ là một tiếng trống làm hăng hái tinh thần lao tới. Sau khi trải qua một lúc nghỉ ngơi, tuy thể lực khôi phục lại nhưng nhuệ khí đã tản đi. Giờ phút này tuy rằng vẫn uy mãnh như trước, nhưng thân lại giống như hãm vào vũng bùn, có chút không ứng phó được. Dù sao thì đám người này vô luận ai cũng đều là cao hơn hắn hai phẩm, đều là cửu phẩm thánh cấp. Sau khi đi lên chém vài cái thì lập tức lâm vào khổ chiến. Một tiếng thét dài, một đạo kiếm ý đột nhiên tràn ngập không trung, nó giống như vương giả buông xuống khiến cho thiên hạ phủ phục. Từng tiếng kiếm ngân vang lên, uy vũ đường hoàng rung động cả trời cao. Ở cùng thời khắc đó, tất cả những kẻ dùng kiếm, trường kiếm trong tay không thể khống chế, đều phát ra một tiếng kiếm ngân vang, tựa hồ như thảo dân hèn mọn đột nhiên gặp phải vương giả cho nên bái phục sát đất và làm đại lễ. Tuy nhiên, trường đao của Đồng Vô Thương lại không bị ảnh hưởng, bắt lấy cơ hội này đại đao triển khai một trận chém giết mãnh liệt. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, tất cả cao thủ không dự đoán được, nơi này không chỉ có một vị đao trung thánh quân, cư nhiên còn có một vị kiếm trung thánh quân khác. Giờ khắc này tất cả vội vàng không kịp chuẩn bị nên bị Đồng Vô Thương lại một tiếng trống làm hăng hái tinh thần chém bay ba tên cửu phẩm thánh cấp. Một đạo kiếm quang huy hoàng sáng lạng từ trong phòng bay ra, tựa như một đạo cầu vồng kinh thiên chợt lóe lên rồi lao vào trong đám người hỗn chiến. Sát sát vài tiếng, vài vị thánh cấp cao thủ đã bị kiếm quang chặt đứt. Kiếm quang xoay quanh một vòng rốt cuộc hạ xuống, mọi người lui ra phía sau một bước chăm chú nhìn vào. Chỉ thấy một thiếu niên trong tay cầm trường kiếm, hắc y như mực, mỉm cười tao nhã đứng trước mặt mọi người. Trên tay hắn mũi kiếm vẫn còn đầm đìa máu tươi đang nhỏ giọt. Sở Dương, tất cả mọi người đều chấn động, trong lúc nhất thời ít ai dám tin tưởng vào mắt mình. Sở Dương, hắn không phải là quân cấp nhất phẩm sao? Sao lại thành kiếm trung thánh quân rồi? Sở Dương nhàn nhạt cười nói, chính là tại hạ. Xin chào các vị đạo hữu, hiếm thấy trong một buổi sáng sớm lại có nhiều khách tới nhà như vậy, thực sự là thịnh tình đáng khen. Đến làm khách, nhìn máu đen đầy đất khắp nơi, ngổn ngang là thi thể, chân cụt tay đứt khắp nơi, mọi người trong lúc nhất thời không biết nói gì. Sở Dương, thì ra ngươi là kiếm trung thánh quân. Hảo à, nhiều người như vậy đều bị ngươi lừa gạt, ngươi ẩn giấu thực lực sâu như thế là vì cớ gì? Dạ Sắc nhịn không được có chút cuồng nộ hỏi, sao Sở Dương đột nhiên lại thành kiếm trung thánh quân rồi, điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc khó hiểu, Sở Dương có tu vi quân cấp, cái này chính pháp tôn đại nhân từng khẳng định qua, hiện giờ hắn đột nhiên lại biến thành kiếm trung thánh quân, cái loại tăng tốc này cũng thật có chút không thể tưởng tượng. Bản thân mình nhìn lầm cũng không lạ, nhưng chẳng lẽ pháp tôn đại nhân có thể nhìn lầm hay sao? Liền tại lúc này, câu hỏi của Dạ Sắc chuyển đến, ngươi ẩn giấu thực lực lâu như thế là vì cớ gì? Mọi người lập tức cảnh giác, Sở Dương này ẩn nhẫn như thế tính toán sẽ là rất lớn. Sở Dương ảm đạm cười nói, ta ẩn giấu thực lực, đó là vì tại thời điểm này ta không muốn bị giết. Dạ Sắc, mấy trăm người các ngươi tiến đến cư nhiên lại còn dám trách ta ẩn giấu thực lực, ngươi thật là quá đáng. Dạ Sắc đỏ mặt đang muốn nói gì thì lại nghe Sở Dương nói, người năm nay đã mấy ngàn tuổi rồi, theo lý mà nói cho dù là ngươi không có nhận thức thì cũng nên có một điểm kiến thức chứ, cho dù ngay cả kiến thức cũng không có thì cũng nên hiểu được kiến thức cơ bản chứ. Loại vấn đề này trong lúc hai quân đối đầu, tại lúc chiến đấu sinh tử mà ngươi còn phọt ra câu này để hỏi, ta thật không thể không nói, ngươi sống mấy ngàn năm, mặc dù có tu vi chí tôn, nhưng con mẹ nó đầu óc ngu như chó vậy. Các ngươi rõ ràng là muốn giết ta, ta lại còn phải bại lộ thực lực trước mặt các ngươi sao? Thật là nực cười. Nói ngươi ngu như chó thì đúng là sỉ nhục chứ thông minh của loài chó. Cửa mở ra, ngoại trừ Mạnh Siêu Nhiên và Mạc Khinh Vũ dựa theo kế hoạch an bài ở lại trong phòng, còn những người khác đều đi ra. Ô Thiến Thiến, Mạc Lệ Nhi, Sở Nhạc Nhi, ba viên nữ tướng. Hai người mặc hắc y như mực, một là bạch y như tuyết. Sở Nhạc Nhi ở cùng Từ Ta Tinh thời gian dài như vậy, quả nhiên gần mực thì đen, lại đột nhiên rất thích quần áo màu trắng. Sở Dương mua cho nàng vô số quần áo sặc sỡ nhưng một mực không để vào mắt, làm cho vị đại ca Sở Dương kia có chút sứt đầu mẻ chán, không thể làm gì được. Bây giờ đối phương vốn có 30 vị cửu phẩm thánh cấp cao thủ, nay chỉ còn lại 18 vị. Mà bên này Sở Dương có vẻ như mới chỉ tổn thất có một mình Nhuế Bất Thông. Dạ Sắc hung hăng gật đầu, ánh mắt lộ hung quang. Hảo, quả nhiên là một kẻ nhanh mồm nhanh miệng. Sở Dương, chỉ tiếc cho dù ngươi là quân cấp nhất phẩm cũng tốt, mà là kiếm trung thánh quân cũng vậy, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Sau đó hắn vung tay lên quát to, lên, đem đám người này bắt lấy, sống chết bất luận. Hắn ra lệnh một tiếng, 18 vị thánh cấp cửu phẩm đồng thời vọt lên. Thời điểm mà Sở Dương đang nói chuyện thì thân mình hắn nhìn như đang đi dạo vậy, bộ dáng hết sức trào phúng, nhưng thực ra sớm đã tính toán khoảng cách cùng phương hướng. Giờ phút này vừa thấy kẻ địch xông lên liền gọn gàng xoay người một cái. Trong lúc tất cả mọi người cho rằng hắn muốn chạy trốn thì thân ảnh Sở Dương như quỷ mị biến hóa vài cái, lập tức hóa thành một đoàn hư ảnh. Ngay sau đó một đạo kiếm khí sắc bén đột nhiên nổ mạnh trên không trung, vị trí dĩ nhiên ở ngay cạnh Thạch Thiên Chiếu. Thạch gia lập tức cảm thấy không ổn nhưng đã chậm. Thạch Thiên Chiếu vốn đứng rất xa để chỉ huy cuộc chiến, nhưng Sở Dương lại tìm hắn đầu tiên. Khi thấy kiếm quang chớp động ở trước mắt thì Sở Dương đã còn cách hắn không tới 4 trượng. Thạch Thiên Chiếu không nghĩ tới, bản thân mình đã chọn một vị trí an toàn nhất rồi, mà kẻ địch lại tìm tới hắn đầu tiên. Dưới sự kinh hãi hắn vội vàng xoay người định trốn, dĩ nhiên ngay cả chống đỡ một chiêu cũng không dám. Nếu hắn toàn lực chống đỡ thì tuy không phải là đối thủ của Sở Dương, nhưng ít nhiều có thể kéo dài chút thời gian, cũng sẽ không lập tức chết đi. Nhưng hắn lại muốn ỷ vào thân pháp gia truyền thần diệu của Thạch gia để tránh thoát một mạng. Tuy nhiên, hắn lại không biết, vị Diêm Vương Sở Dương này bình sinh đắc ý nhất chính là thân pháp. Hơn nữa toàn bộ tuyệt học của Thạch gia Sở Dương đều biết, cho nên chỉ thấy kiếm quang chợt lóe lên, Sở Dương đã trực tiếp chắn trước mặt hắn, đồng thời hét lớn. Trưởng tâm thi cốt như sơn cao. Bịch một tiếng, kiếm quang bùng nổ, kiếm quang sáng lạn biến thành một bàn tay thật lớn, đánh tới vẻ mặt kinh hoàng của Thạch Thiên Chiếu. Suy suy vài tiếng, Thạch Thiên Chiếu kêu thảm, cứu ta. Lời còn chưa dứt thì tứ chi đã ly thể bay đi, tiếp theo đó là một cái sọ to cũng quay lên giữa không trung. Thạch gia còn lại 4 vị cửu phẩm thánh cấp cao thủ, ở giờ khắc này họ như bị sét đánh, bị phẫn giống to, thiếu gia. Tuy nhiên Sở Dương đã lạnh lùng vung kiếm quang nghênh diện mà lên. Đừng kêu thiếu gia các người nữa, giờ phút này hắn đang trên đường xuống Hoàng Tuyền, nếu thực sự muốn hiệu chung với hắn thì nhanh vung kiếm tự vẫn đi mà hầu hạ. Bốn người hét lớn một tiếng, đồng thời lao tới Sở Dương. Ở trong Lan Hương Viên lúc này đại chiến bùng nổ. Ô Tiến Thiến, Đồng Vô Thương, Sở Nhạc Nhi, Mạc Lệ Nhi bốn người, 14 cửu phẩm thánh cấp vây công điên cuồng hạ sát thủ. Đồng Vô Thương cầm mặc đao, giống như một con rồng hết sức ngăn trở. Sở Nhạc Nhi vốn không nên đi ra, nhưng lúc Mạc Lệ Nhi cùng Ô Thiên Thiến đi ra thì tiểu nha đầu cũng lặng lẽ theo ra, giờ phút này đang bị một kẻ địch công kích tới, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Dạ Sắc thấy thế liền kêu lên: "Pháp Tôn đại nhân đã phân phó, hai tiểu nữ hoa này tạm thời chưa cần giết, cần bắt sống." Một vị cửu phẩm thánh cấp cao thủ xem chuẩn chiếm tiện nghi, thừa dịp Sở Nhạc Nhi đang chật vật trốn tránh, thình lình vươn bàn tay to vừa lúc chộp vào vai Sở Nhạc Nhi, đồng thời nhẹ răng cười nói: "Tiểu nhã đầu, người lại đây cho ta." A! Đột nhiên sắc mặt vị cửu phẩm thánh cấp này thảm biến, khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu xanh, bàn tay cũng từ vai Sở Nhạc Nhi buông ra. Sở Nhạc Nhi nhân cơ hội chạy thoát ra ngoài. Tên cửu phẩm thánh cấp cao thủ phía sau nhìn thấy thân thể đồng bọn đột nhiên cứng đờ, vội vàng lắc mình lao tới vỗ vai hắn nói: "Người làm cái quỷ gì vậy? Tại sao lại đứng yên bất động?" Tuy nhiên một câu chưa nói xong, hắn đã hét lên a một tiếng rồi cũng đứng yên tại chỗ, sắc mặt cũng trở lên xanh lét, đứng yên bất động. Sở Nhạc Nhi sở dĩ dám đi ra là bởi vì trên người nàng lúc này dày đặc độc công, hơn nữa còn đem nhân diện thải hồng chi chu chi độc đan chỉ vận lực ra mặt ngoài của cơ thể. Loại độc chất này ngay cả tu vi của Sở Nhạc Nhi bây giờ cũng chưa thể bức ra bên ngoài cơ thể, xem như độc công cường đại nhất của nàng. Khi người nọ chộp mạnh vào đầu vai nàng thì hắn lập tức trúng độc, cả người cứng ngắc. Tên khác chạy lại vỗ vào vai hắn cũng lập tức trúng độc theo. Bóng người lóe lên, Ô Thiên Thiến một thân hắc y như tả thiểm hữu minh trốn đến để chiếu cố cho Sở Nhạc Nhi, thì nhìn thấy hai người này đứng bất động, không chút nghĩ ngợi tặng thêm cho một kiếm. Soạt một tiếng, máu tươi phun ra tung tóe, hai cái đầu quay tròn bay lên giữa không trung. Ô Thiên Thiến giật bắn mình, nàng cũng không phải chưa từng giết người, ngược lại còn giết không ít. Nhưng điều làm cho nàng kinh ngạc là một kiếm này chém ra rõ ràng là nhìn thấy trong mắt hai người này tựa như giật giật, nhưng lại hoàn toàn không né tránh. Bản thân một kiếm chém ra lại bêu đầu của hai vị cửu phẩm thánh cấp. Bản thân mình trở nên lợi hại như vậy từ khi nào? Sở Nhạc Nhi kinh hồn chưa định, nay nhìn thấy Ô Thiên Thiến thần uy lẫm lẫm, một kiếm giết chết hai vị cửu phẩm thánh cấp thì không khỏi vỗ tay, mừng rỡ kêu lên: "Thiến Thiến tỷ, thật là có bản lãnh." Ô Thiên Thiến kinh ngạc gần như muốn vò đầu bứt tai, miễn cưỡng khống chế bản thân, giữ chặt tay Sở Nhạc Nhi rồi lắc mình thối lui sang một bên. Lúc này ở giữa sân, Đồng Vô Thương thét dài một tiếng, mặc đao cuồn cuộn hóa thành hắc lãng ngập trời. Hắn trực tiếp triển khai nhân đao hợp nhất liều mạng. Sở Dương cũng hét lớn: "Kiếm hạ huyết bạc lãng phiên đào!" Rồi trường kiếm như ngân long phóng lên trên không trung cuộn tròn tới trước, tiếp theo một tiếng hồng trần bổn thị vô tình đạo. Trong bốn vị cửu phẩm thánh cấp cao thủ của Thạch Thị gia tộc có hai người đồng thời kêu thảm, rồi thân thể bị chém thành huyết vũ đầy trời, nhưng trên người Sở Dương cũng có thêm vài đạo vết thương. Lúc này áp lực đè lên Đồng Vô Thương càng lúc càng lớn, sau khi trực tiếp triển khai nhân đao hợp nhất, ở trong mặc đao cuồn cuộn chỉ thấy đột nhiên có người kêu lên sợ hãi rồi im bặt. Mặc đao của Đồng Vô Thương đã chém tới, thịt nát thành tương. Ngay sau đó phía khác có vài người cũng kêu lên và bị Đồng Vô Thương sử dụng mặc đao chém nát. Đồng Vô Thương sử dụng một chiêu nhân đao hợp nhất lại liên tục chém giết 6 vị thánh cấp cửu phẩm cao thủ, khiến cho áp lực bốn phía đại giảm. 18 vị thánh cấp cửu phẩm cao thủ sau một lần đối mặt đã lại có 8 người chết đi. Chuyện này làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng được, ngay cả Đồng Vô Thương cũng buồn bực gần như muốn ngất đi. Mình rất mạnh sao? Đồng Vô Thương cũng không tự coi nhẹ mình, nhưng là cũng không mạnh đến mức như vậy chứ. Bản thân mạnh mẽ đến loại tình trạng này sao? Ở lúc sinh tử quyết chiến, bản thân mình không ngờ không tốn chút sức nào, liên tục chém giết 6 vị cửu phẩm thánh cấp ư? Vậy đám cửu phẩm thánh cấp này chẳng lẽ đều là củ cái trắng mà làm nên? Ở giữa sân tĩnh lặng một chút, Dạ Sắc cũng thật không ngờ. Giờ phút này Dạ Sắc cùng Diệp Mộng Sắc, Gia Cát Trường Trường, ba người đều kinh ngạc mở to mắt mà nhìn. Không thể nào, đối diện cho dù là đao kiếm song thánh, nhưng ở bên người mình dù sao cũng là thánh cấp cửu phẩm cơ mà. 18 tên cửu phẩm thánh cấp đối chiến với hai gã thất phẩm đao thánh và kiếm thánh, mà sao lại như gió cuốn mây tan mất đi 10 người rồi, sao có thể như vậy được? Thế nhưng sự thật hiển hiện trước mắt không thể phủ nhận. Còn lại đám người kinh hồn táng đảm chưa định lui về, nhìn một đống thi thể hỗn độn giữa sân, kẻ nào kẻ nấy hít vào một hơi lãnh khí, lạnh cả người, trong lòng đột nhiên nổi lên sợ hãi. Nếu trong lúc chiến đấu bị giết chết thì cũng không ai sợ hãi, nhưng mà chết không minh bạch như vậy mà rõ ràng lại không phải là trúng độc. Điều đó làm người ta rất khó hiểu, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây là có chuyện gì xảy ra? Gia Sắc nhíu mày sải bước đi lên phía trước vài bước, hung hăng nhìn Dở Xương, Sở Dương hỏi. Sở Dương nhún vai, có quỷ mới biết là sao bọn họ lại như thế này, nói không chừng bọn họ đã sống quá lâu, đã chán ghét cái chốn hồng trần thế tục này rồi, muốn chết cụ nó đi cho xong. Nói xong Sở Diêm Vương lại nói, đại thiện à, bởi vì cái gọi là hồng trần vốn là vô tình đạo, sớm giải thoát đi là điều tốt. Nguyên lai một kiếm của ta lại giống như tiếng chuông chiều, thức tỉnh khát vọng trong lòng họ, khiến bọn họ ngỉm cười mà chịu chết, chính là khám phá sinh tử, đắc chứng đại đạo rồi. Dạ Sắc tức giận gần như lệch cả mũi, đây là kiểu nói chuyện chó má gì chứ? Liền lúc này đột nhiên lại có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Dạ Sắc nhìn lại thì thấy trong số 8 vị cửu phẩm thánh cấp còn sót lại, đầu của 4 người đang từ trên cổ nhảy dựng lên, đồng thời 4 đạo cột máu vọt lên giữa không trung, lại bị chém rớt đầu. Ở phía sau bọn họ, một người toàn thân máu đen cầm trong tay một thanh đoản kiếm cười hì hì nói, ngươi không phải đã nói chỉ cần ta sống lại thì ngươi sẽ gọi ta là cha sao? Kêu đi, kêu cha đi, con trai của ta. Dạ Sắc gần như hôn mê bất tỉnh, ra hỏa trước mắt này chính là Nhuế Bất Thông, không ngờ tại thời khắc mấu chốt này lại sống lại. Ánh mắt Dạ Sắc nhìn Nhuế Bất Thông gần như muốn ăn thịt người. 500 người tới đây hiện tại chỉ còn là có 4 vị cửu phẩm thánh cấp, kể cả đám Gia Cát Trường Trường, Diệp Mộng Sắc, Dạ Thí Vũ thì bất quá cũng chỉ có 8 người mà thôi. Còn đối phương đến bây giờ chưa có ai chết cả. Hơn nữa kẻ trước mắt kia lại nhơn nhơn xuất hiện trước mặt mình. Giờ khắc này Dạ Sắc phẫn nộ gần như muốn chết. Tuy nhiên phía đối diện, Nhuế Bất Thông vẫn đang đắc ý kêu gào. Dạ Sắc, cha người đang đứng ở đây này, sao còn không mau kêu cha đi? Đứa còn bất hiếu của ta, mau gọi cha nào, ngoan, kêu đi. Dạ Sắc nghiến răng, đem răng trong miệng mình cắn vỡ một cái. Quả thực là có thể nhẫn những cái vốn không thể nhẫn, nhưng những lời này thực sự do tính bản thân hắn nói ra. Hiện tại bị người ta bắt được nhược điểm cho nên không thể làm gì được. Sở Dương cười ha ha, Bất Thông, chúc mừng ngươi thu được một vị chí tôn tam phẩm làm nghĩa tử, ha ha, chuyện này thực sự rất đáng ăn mừng. Dạ Sắc hét lớn một tiếng rồi lao tới Nhuế Bất Thông, một chưởng đánh ra. Nhuế Bất Thông cười to một tiếng nhưng không né không tránh cũng một chưởng đánh tới. Trong chưởng phòng mang theo nhiệt khí nóng cháy, bịch một tiếng, hai cỗ chưởng lực giao nhau giữa không trung. Nhuế Bất Thông kêu lên một tiếng đau đớn rồi như quả bóng cao su bắn ra ngoài. Sau khi lăn đi 17-18 trượng liên tục hộc máu thì rớt trên mặt đất, ngẩng đầu lên nói, thằng bất hiếu, ngươi đánh cha ngươi sao? Tên ngực tử này, ngươi thực sự không phải là người nữa, ngươi thực sự không ngờ lại dám khi sư diệt tổ. Dạ Sắc phẫn nộ hét lớn một tiếng lại vọt tới. Tuy nhiên lúc này Sở Dương và Đồng Vô Thương đồng thời nhìn nhau, rồi hai người đồng thời phi thân mà lên. Kiếm Trung Thánh Quân và Đao Trung Thánh Quân đồng thời nhân kiếm hợp nhất và nhân đao hợp nhất yên lặng tấn công Dạ Sắc. Ở trên không trung chỉ thấy hai đạo nhân ảnh nhàn nhạt màu trắng tốc độ như lưu quang, bằng mắt thường hoàn toàn không thể nhận ra, lao về phía Dạ Sắc. Dạ Sắc đang muốn súng tay thì cả người đột nhiên mao cốt tủng nhiên, tựa như có cái gì đó đáng sợ sắp phát sinh. Trong lúc cấp bách chợt có một lạo bóng trắng vù một tiếng lướt qua trước mặt mình, suy một tiếng trên cổ họng hắn liền xuất hiện một vết máu. Dạ Sắc hoảng hốt, là ai vậy, không ngờ lại có tốc độ nhanh như vậy. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy trước mắt là ánh đao như núi, kiếm quang như hải, một đao một kiếm mãnh liệt mà đến. Dạ Sắc quát to một tiếng, trường kiếm phóng ra, đương một tiếng, trường kiếm bị Sở Dương một kiếm gọt đứt đi, còn lại nửa thanh sau đó là bị Đồng Vô Thương một đao chém nát. Nhưng kinh khí phản chấn cũng làm hai người đồng thời kêu thảm, thân hình quay cuồng lui về phía sau. Dạ Sắc thân mình vẫn lù lù bất động, tiền tay đem trường kiếm ném đi rồi phi thân về hướng hai người. Trong lòng hắn đã cực kỳ phẫn hận, phải giết mấy tên tiểu bối này. Nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên cảm giác trên cổ họng của mình có chút ngứa ngáy. Loại ngứa ngáy này sau khi cảm giác được thì đột nhiên biến thành một loại cảm giác không thể chịu đựng được, tựa hồ đang có mấy vạn con kiến bò trong xương tủy. Dạ Sắc nhịn không được cong người lại. Cùng với đó, hắn đưa tay xùy một tiếng đem một mảnh thịt ở cổ họng móc ra kéo xuống, máu tươi đầm đìa. Tuy nhiên hắn làm như thế, tình trạng chẳng những không khá hơn mà ngược lại càng thêm ngứa. Lúc này Dạ Sắc sợ hãi không dám gãi nữa, hắn biết bản thân chỉ sợ là đã trúng độc, còn gãi nữa chỉ sợ bản thân sẽ đem cái cổ họng của mình chặt đứt. Nhưng hắn vẫn rất kỳ quái là mình trúng độc lúc nào vậy, mà là dạng độc gì lại có thể hạ độc được ngay cả tồn tại ở cấp bậc chí tôn. Ngay lúc này cái bóng trắng lại chợt lóe lên, Dạ Sắc giận dữ vươn bàn tay ra, ở trên không trung bàn tay mãnh liệt biến thành một tòa núi lớn ầm ầm hạ xuống. Chi một tiếng, một cái bóng trắng nhanh chóng từ trong tay hắn chạy ra ngoài. Cái gì vậy? Dạ Sắc cô nén cơn ngứa ngáy đến cực điểm, nhịn việc bản thân sắp là cuồng hô chửi bậy, phẫn nộ đến cực điểm mà kêu to, đi ra. Bóng trắng lóe lên rồi dừng lại trên đầu vai của Sở Dương. Dạ Sắc nhìn chăm chú, chỉ thấy trên vai Sở Dương có một con vật chỉ to cỡ nửa lòng bàn tay, cả người trắng như tuyết, bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu, lông xù, xem ra trọng lượng cả người nó không đến nửa cân thịt. Giờ phút này nó đang mở to hai mắt khinh miệt nhìn mình, đồng thời vươn một ngón tay út vuốt ve mấy sợi râu, trong thần thái lại là một vẻ dương dương tự đắc. Phong Hồ, Dạ Sắc gần như trợn trừng mắt nhìn nó mà hét lớn, không thể nào, một con tiểu phong hồ sao có thể làm ta bị thương được? Nếu là phong hồ bình thường thì không được, nhưng đây là một con không phải bình thường rồi. Sở Dương đem phong hồ từ trên đổ vai kéo xuống, ôm vào trong lòng, đồng thời cười hăng hắc. Phong hồ, thiên tư có hạn, tiến giai đến cửu cấp linh thú đã là thiên đại tạo hóa rồi. Còn một đầu phong hồ này, hắc hắc. Phong hồ rất phối hợp ở trong lòng Sở Dương đứng thẳng người dậy, làm ra vẻ uy phong lẫm lẫm, hai cái chân nhỏ chống nạnh, ánh mắt bễ nghễ không ai bì nổi. Đây là một đầu phong hồ sao? Dạ Sắc cả giận nói. Đi, để cho hắn kiến thức một chút. Sở Dương đem phong hồ lập tức ném ra ngoài. Phong hồ kêu lên chi một tiếng bay ra, ở giữa không trung nó đột nhiên trướng đại lên rồi biến thành một con hồ ly to gần bằng nửa cái sân. Chỉ thấy con hồ ly này cả người như tuyết trắng, ánh mắt giống như bảo thạch màu tím rạng rỡ. Tuy thân thể trở nên vô cùng to lớn nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác xinh xắn đáng yêu. Phía đuôi của đầu phong hồ này có đến 4 cái lông đuôi xù đang nhẹ nhàng phe phẩy tựa như 4 cái quạt lớn lay động. Ở bên cạnh có cái đuôi thứ 5 đã thỏ ra được một nửa, cũng xù lông. Mặc dù còn ngắn nhưng rõ ràng đang cố gắng phe phẩy, trông rất đáng yêu. Phong lộ vừa hiện lộ nguyên hình, lập tức lao qua khoảng cách mấy trượng, hự hự đem 4 vị cửu phẩm thánh cấp còn lại cắn đứt cổ họng, rồi dùng móng vuốt nắm lấy một nắm tuyết dưới mặt đất, chậm rãi xoa xoa cái miệng của mình, đánh răng. Cư nhiên sau khi giết người còn lau chùi sạch sẽ, nó mãnh liệt há miệng nhổ ra một miếng, cái mũi nhỏ thở phì phò tựa như đang kiểm tra xem trong miệng mình còn mùi máu tươi nữa hay không. Từ những yếu tố trên tổng hợp lại thì có cả kết luận đây là một con phong hổ rất sạch sẽ. 4 cái đuôi, 4 đuôi rưỡi, trong mắt của Dạ Sắc lập tức như lồi ra. Lúc này đây ngay cả cái cổ họng đang ngứa ngáy của hắn cũng cơ hồ quên mất, điều này làm sao có thể? Sao lại không thể? Sở Dương thương hại nhìn hắn mà nói, đây là một đầu phong hồ chính là cấp 12 sơ cấp linh thú, trong lúc người bất ngờ đề phòng đánh lén. Đây không phải là thoải mái dễ dàng hay sao? Dạ Sắc sắc mặt xám trắng, thân hình run rẩy, không thể nào, phong hồ không có độc, mà có loại độc nào có thể hạ được chí tôn, đây tuyệt đối không thể. Sở Dương chảo phúng, phong hồ thì đương nhiên không có độc, độc trên móng vuốt của nó đương nhiên là do người bôi lên, không có độc nào là có thể hạ độc được chí tôn sao? Sở Dương cười lạnh một tiếng. Dạ chí tôn, có thể ngươi đã nghe nói qua về tiên thiên chi độc chưa? Tiên thiên chi độc. Nghe được 4 chữ này, Dạ Sắc rốt cuộc nản lòng thoái chí, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thân là tam phẩm chí tôn, hắn há có thể không biết đến tiên thiên chi độc nó lợi hại cỡ nào? Sở Dương vừa cùng hắn nói nhăng nhối quậy, vừa quan sát thần sắc và phản ứng của hắn, nói càng nhiều càng tốt. Ngươi không phải là không minh bạch sao? Vậy thì ta sẽ giải thích cẩn thận cho ngươi. Thời gian càng dài thì độc tính phát tác càng mạnh. Phong hồ chính là con bài tẩy của Sở Dương. Phong hồ vốn ở trung tam thiên tại cực bắc hoang vu, đã là cửu cấp linh thú. Sau khi đi theo Mạc Khinh Vũ lại được ăn vô số các loại linh dược và tài nguyên, cho nên nhanh chóng tiến giai lên thập cấp đỉnh phong. Lẽ ra đây đã là một cái bình cảnh lớn, nhưng khi đi theo Mạc Khinh Vũ tới Thiên Cơ Thành, ở cửa thành liền nuốt được một viên nội đan thập cấp đỉnh phong linh thú của Dạ Đế, mà không ngờ soạt một tiếng tiến lên thập nhất cấp. Đến khi tìm được Sở Dương lúc chữa bệnh cho Sở Nhạc Nhi thì dùng độc đan của nhân diện thải hồng chi chu, nội đan thì lại không dùng đến nên cũng tiện nghi nốt cho tiểu giao hỏa này. Nhân diện thải hồng chi chu chính mình nó đã là thập nhất cấp linh thú, phong hồ sau khi tiêu hóa nội đan xong thực lực từ từ tăng cao lớn tới thập nhất cấp đỉnh phong. Mà Sở Dương sau khi lấy được Hồng Mông Tử Khí xong, được Từ Tà Tinh làm chủ cấp cho nó một chút. Cái này quá diệu rồi. Phong hồ từ thập nhất cấp đỉnh phong đến cấp 12 chính là một cái quan khẩu quan trọng nhất. Nhiều con thú vốn bị vây cả đời ở chỗ này, nhưng một đoàn Hồng Mông Tử Khí kia đã trực tiếp đem quan ải này phá vỡ. Tu vi của phong hồ giống như ngồi hỏa tiễn mà bay lên, liền xông lên cấp 12. Hiện tại mà nói phong hồ chẳng có khác gì là một đầu thập nhị cấp linh thú đệ nhất tại Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Thập nhị cấp linh thú nếu đổi lại là loại chiến đấu trực tiếp đối kháng thì có thể dùng lực để đối lại với một vị ngũ phẩm chí tôn. Phong hồ tuy rằng không có tinh thông về chiến đấu, nhưng bây giờ đánh Dạ Sắc thì khá dễ dàng. Sở dĩ Sở Dương có bố trí ổn thỏa khiến cho Tử Tà Tình phóng tâm mà đi, tất cả đều là từ phong hồ này, đây mới là nguyên nhân căn bản.

Dạ Thí Vũ mặc dù là kẻ đi theo nhưng căn bản lại không động thủ, cũng không có tham gia chỉ huy, ngược lại còn thối lui ra khỏi hành động lần này. Giết hắn thì trong lòng có chút không thích hợp. Dạ Thí Vũ thân ảnh sắp biến mất, thấy Sở Dương không đuổi theo, không ngờ hắn dừng lại quay đầu, nhìn qua làn tuyết rơi mờ mịt. Sở Dương, nói cho Mạnh Siêu Nhiên biết, đối xử tử tế với cô của ta. Ta lần này về đến gia tộc, làm một chút công đạo, phải đi tìm thuốc cho cô. Một khi tìm được rồi có thể làm cho cô tỉnh lại, cho dù phải đi ngàn dặm ta cũng sẽ mang tới. Nói xong những lời này, Dạ Thí Vũ lẳng đứng một hồi, trông cho bông tuyết dính đầy toàn thân mới thở dài xoay người rời đi như bay. Ta không muốn là địch của ngươi không phải là vì sợ ngươi, trước kia không muốn là địch bởi vì tán thưởng nhau, giờ phút này không muốn là địch là bởi vì cô. Cô Dạ Sơ Thần chính là người tốt nhất đối với ta, ta không muốn là địch với thân nhân của nàng. Tuy những lời này Dạ Thí Vũ không nói ra, hắn đi rồi nhưng Sở Dương có thể hiểu được, nhất là khi hắn nói mấy câu cuối cùng. Sở Dương thở dài thật sâu, người này giống như là Dạ Tam thiếu chủ, cũng là người có cá tính. Sở huynh, cuối cùng cũng tới một bước này, người đã có thể quật khởi tại Cửu Trọng Thiên. Diệp Mộng Sắc tiến lên một bước, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn thi thể đầy đất, chua xót cười nói. Diệp huynh, ngươi phải đi sau, hay là lưu lại đi? Sở Dương có chút đáng tiếc nhìn Diệp Mộng Sắc trước mặt mà nói. Diệp Mộng Sắc ảm đạm cười, trước đó ta chơi trò chơi nhân sinh, tự xưng là hộ hoa công tử, hộ tấn thiên hạ mỹ nữ, nhưng thực ra là do tính cách của ta không màng danh lợi, thứ hai là cũng thích thưởng thức mỹ nữ, muốn thời thời khắc khắc đều có thể nhìn được những mỹ nữ khác nhau. Nhưng quan trọng nhất chính là muốn tránh né phân tranh trong gia tộc. Diệp Mộng Sắc chua xót nói, Dạ Sắc tuy rằng đã chết nhưng hắn nói một câu rất đúng, ta không có tiềm chất của thượng vị giả, không đủ tâm ngoan thủ lạt, không đủ âm hiểm độc ác, không hiểu được hy sinh, không hiểu được bỏ qua. Ta là như vậy. Diệp Mộng Sắc lẳng lặng nói, ta chỉ cầu bản thân thoải mái tiêu sái như thế này. Nhưng, Dạ Sắc cũng chưa nói hết toàn bộ. Như ta vậy, mặc dù đã thối lui ra khỏi chàng tranh đấu, nhưng chỉ cần thượng vị giả không hiểu mà bỏ qua cho ta, thì về sau bao gồm cả thân nhân và người phụ thuộc vào ta, một ngày nào đó sẽ bị hại. Ta không tranh, nhưng không đại biểu là người khác sẽ không nhắm vào ta. Diệp Mộng Sắc lẳng lặng nói, cho nên ta muốn tranh, ta muốn trở về là một thượng vị giả, Diệp Mộng Sắc nói ra. Sở Dương trầm mặc một hồi rồi nở nụ cười, vậy thì chúc ngươi thành công. Diệp Mộng Sắc gật đầu, hy vọng chúng ta có một ngày trên giang hồ tái kiến, thực lực của ta có thể còn hơn ngươi. Sở Dương nhàn nhạt nở nụ cười, hảo, nếu có một ngày ta và ngươi là địch, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta cũng không. Diệp Mộng Sắc nghiêm túc nói rồi thi lễ một cái xoay người mà đi, thân hình vẫn tiêu sái như cũ, tuy nhiên bước chân trầm trọng hơn, có vài phần tựa như trong lòng chất chứa suy tư. Từ nay về sau, hộ hoa công tử Diệp Mộng Sắc đã chết. Diệp Mộng Sắc không quay đầu lại, nhàn nhạt cười nói, ngay cả mình hộ còn không xong còn hộ hoa con mẹ gì nữa. Hắn cười to ba tiếng, thân hình cuồn cuộn nổi lên một đoàn bông tuyết rồi biến mất trong thiên địa mênh mông. Đứng một bên, Gia Cát Trường Trường nhìn thấy Dạ Thí Vũ cùng Diệp Mộng Sắc đều đi, trong lòng không khỏi nổi lên hy vọng nói, Sở huynh, ta... Ngươi không cần phải nói. Sở Dương nhàn nhạt cười nhìn hắn, ngươi nhìn thấy ta thả bọn họ đi thì liền cho rằng tính tình của ta tốt lắm sao? Tốt lắm hả? Gia Cát Trường Trường sắc mặt biến thành trắng bệch, ngươi có nói cái gì thì hôm nay cũng phải chết không thể nghi ngờ. Sở Dương chán ghét nói rồi vung tay lên, Đồng Vô Thương, làm thịt hắn đi. Hôm nay ta sẽ tế điệu Gia Cát Nhị Công Tử tại ngay tổng bộ của Gia Cát gia tộc tại Thiên Cơ Thành. Hảo! Đồng Vô Thương khẽ quát một tiếng rồi vỗ mạnh mặc đao, một cỗ đao khí lạnh thấu xương mãnh liệt tuôn ra. Chậm đã! Gia Cát Trường Trường thanh âm biến đổi, ta có một tin tức rất quan trọng, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao? Sở Dương không hứng thú nói, giết! Chậm đã! Gia Cát Trường Trường râu tóc dựng đứng hét lớn một tiếng, Sở Phi Hàn đang ở trong tay chúng ta. A! Sở Nhạc Nhi quát to một tiếng, ân, Sở Dương vừa thấy Đồng Vô Thương muốn động thủ vội vàng ngăn hắn lại, quay đầu lại nhìn Gia Cát Trường Trường, ngươi nói cái gì? Sở Phi Hàn bây giờ đang trong tay chúng ta, Gia Cát Trường Trường không dám dừng lại, vội vàng nói, thì ra ngươi thực sự là người của Sở Gia Bình Sa Lĩnh. Sở Dương trong mắt bắn ra sát khí, Sở Gia Bình Sa Lĩnh thì sao? Gia Cát Trường Trường liên tục xua tay, đương nhiên không sao, chỉ là muốn xác định thân phận của ngươi thôi. Ta dám thề chúng ta cũng không có làm cái gì. Tam thúc của ta tại sao lại trong tay các ngươi? Sở Dương hỏi. Sau khi đấu giá hội kết thúc, các đại gia tộc khiếp sợ về thực lực của các ngươi, cho nên liền đi điều tra. Gia Cát Trường Trường to chới giờ khắc này không dám giờ giấu giếm chút nào, trong miệng phá lệ lành lợi mà giải thích. Sau đó xác định thân phận của ngươi, Qua hai ngày sau, tình báo tại cửa thành trình lên, trong vô số người tiến vào thành phát hiện ra một người có tên là Sở Phi Hàn. Hắn vì đi mua thuốc cho nữ nhi mà đến, vì thế gia tộc bọn ta đã lừa Sở Phi Hàn vào phủ, nói là sẽ bán thuốc cho hắn rồi lập tức khống chế bắt lại. Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi nhìn nhau, chỉ thấy Sở Nhạc Nhi bở môi run run, trong mắt nước mắt ào ào chảy ra. Nghe đến đó, cơ bản có thể xác định người đó chính là tam thúc Sở Phi Hàn. Vạn dược đại điển, trong thiên hạ vạn linh vạn dược tụ tập, chính là thời điểm đệ nhất dược trên thế gian tập hợp ở đây. Sở Phi Hàn những năm gần đây lưu lạc bên ngoài đi tìm thuốc cho nữ nhi, cho nên biết được vạn dược đại điển, hắn sao có thể bỏ qua, cho dù bị đánh gãy tay chân hắn cũng sẽ lết đến. Sở Dương nguyên bản vẫn thu thập tin tức ở cửa thành, nhưng lại không có tin tức của Sở Phi Hàn, thì ra là thế. Ở thành Thiên Cơ, gia cát gia tộc dù sao cũng là một con rắn độc, dĩ nhiên bọn chúng đã sớm khống chế Sở Phi Hàn. Gia Cát Trường Trường bộ dáng có chút đáng thương nhìn Sở Dương, hắn biết tính mạng của mình bây giờ đang phụ thuộc vào một ý niệm của Sở Dương. Tam thúc ta hiện tại đang ở đâu? Sở Dương vừa nghe Gia Cát Trường Trường nói ra câu đi mua thuốc cho nữ nhi thì liền biết tin tức này là tuyệt đối chính xác. Nếu không phải bởi vì Sở Dương thì gia tộc Gia Cát căn bản sẽ không đi chú ý tới một tiểu nhân vật như Sở Phi Hàn. Ở trong địa lao của gia tộc Gia Cát, Gia Cát Trường Trường vội vàng trả lời, nhưng ngươi yên tâm, hắn còn chưa có chết. Sở Dương lại hỏi tiếp, có từng bị tra tấn chưa? Gia Cát Trường Trường do dự một chút rồi nói, Sở Huynh, ngươi cũng biết cái này, lúc mới vào chỉ sợ là không tránh được, nhưng chúng ta sớm đã chuyển xuống, vô luận thế nào cũng không thể thương tổn đến tính mạng của hắn. Sở Dương hăng hắc nở nụ cười lạnh, trong lòng đau nhói, biết nếu Gia Cát Trường Trường đã nói vậy thì Sở Phi Hàn đã bị tra tấn không nhẹ, bằng không Gia Cát Trường Trường cũng sẽ không vội vã giải thích như thế. Trước mắt hắn hiện ra một cái thân ảnh gầy guộc, vì nữ nhi bệnh tật mà quanh năm suốt tháng bôn ba ở những vùng khỉ ho cỏ gáy. Chỉ cần phát hiện ra bảo bối gì thì đều nhanh chóng thu hồi, đổi thành tử tinh. Bản thân một phần cũng không sử dụng mà toàn bộ đều dành dụm để mua thuốc cho nữ nhi. Chỉ cần nghe nói nơi nào có thuốc thì liền lấy tốc độ cao nhất mà chạy tới. Ngày qua ngày, năm lại năm, vì nữ nhi mà bôn ba mệt nhọc. Chỉ cần nữ nhi khỏe mạnh thì hắn cứ ôm một cái hy vọng xa vời, gần như không thể với tới để đi khắp cửu trọng thiên, đã gặp bao nhiêu đau khổ, không ai có thể biết được. Hiện giờ lại là vì tìm thuốc cho nữ nhi mà từ ngàn dặm xa xôi tìm đến Thiên Cơ Thành, lại bởi vì một đứa cháu từ đâu nhảy ra mà bị gia tộc Gia Cát bắt vào đại lao, chịu tra tấn. Đứng ở một bên, Sở Nhạc Nhi rốt cuộc không chịu đựng nổi khóc òa lên. Hảo, hay cho một cái gia tộc Gia Cát, quả nhiên là danh phủ kỳ thực của cửu đại gia tộc. Hảo quang minh thủ đoạn, hảo quang minh tính kế, thực sự là rất tốt. Sở Dương cười lạnh nói từng chữ, khoản sổ sách này ta nhớ rõ. Rồi quát, Gia Cát Trường Trường, ngươi còn không tự phong ấn tu vi lợi, rồi lăn ra đây cho ta, chẳng lẽ còn muốn ta động thủ sao? Gia Cát Trường Trường trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết cái mạng này rốt cuộc có thể bảo toàn, lúc này làm gì còn tâm tư, phẫn nộ nữa, mà vội vàng phong ấn tu vi bản thân, phốc một tiếng ngồi dưới đất. Sở Huynh, ta có thể giúp ngươi cứu tam thúc của ngươi ra. Sở Dương khinh bỉ nhìn hắn một cái, đối với dạng người này hắn thực sự nửa câu cũng không thèm nói. Hắn vung tay lên, đồng vô thương liền đem tu vi của Gia Cát Trường Trường phong ấn lần nữa, rồi lấy dây thừng trói gô lại ném vào trong phòng. Trong phòng truyền ra tiếng kêu đau đớn của Gia Cát Trường Trường. Với thủ pháp của đồng vô thương, nếu so với người bình thường thì quá là thô lỗ. Đại ca, ngươi phải cứu cha ta ra. Sở Nhạc Nhi lau nước mắt càng nghĩ càng thương tâm nói. Lão nhân gia ông ta không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ vì ta. Sở Dương chỉ cảm thấy trong cổ họng có chút bế tắc trùng trùng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem tam thúc cứu ra. Chiến sự đã kết thúc, trong lòng mọi người cũng thoải mái hơn một chút. Tuy rằng chuyện Sở Phi Hàn làm trong lòng mọi người vẫn còn một tầng u ám, nhưng cuối cùng thì nguy cơ lớn nhất cũng đã qua đi. Cái khó nhất là mọi người không qua tổn thương lại càng thêm đáng mừng. Mạnh Siêu Nhiên đứng ở cửa vuốt râu mỉm cười. Mạc Khinh Vũ sớm từ trong phòng vọt ra mà cố nén giận, sớm biết thoải mái như thế thì sao không cho ta đi ra, cư nhiên còn an bài nhiệm vụ gì cho ta chứ, đến bây giờ mới biết được nhiệm vụ kia trực tiếp chính là không cần làm gì hết. Điệu bộ của nàng làm cho Mạc Lệ Nhi và Ô Thiến Thiến đều nở nụ cười, nhìn tiểu la lị này phòng mang trận má lên mà có chút vui vui. Liền tại lúc này có một người kêu lên, người chính là Sở Dương hả? Sở Dương vừa quay đầu lại thì cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn lao đến. Phong Hồ vừa mới từ đầu vai Sở Dương nhảy vào trong lòng Mạc Khinh Vũ, cả người da lông đều dựng đứng lên, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía trước. Đồng vô thương đè tay lên chuôi đao, Nhuế Bất Thông cũng cầm lấy đoàn kiếm. Chỉ thấy phía sau mọi người một hắc y nhân cả người quần áo màu đen che lấp thân thể chỉ lộ ra hai con mắt, ánh mắt tang thương mà lợi hại nhìn xuống mọi người. Hắn cứ như vậy khoanh tay đứng ở trong đống tuyết cách đó 10 trượng, nhưng trong cảm giác của mọi người căn bản lại không có một người như vậy tồn tại. Mọi người trong lòng kinh sợ, người này tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa ngay cả không bằng Phong Nguyệt thì tuyệt đối cũng không kém nhiều. Ngay lúc đại chiến vừa chấm dứt thì tại sao lại đột nhiên xuất hiện một người như thế? Người này là địch nhân, Sở Dương trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán. Hắn tiến lên phía trước một bước, song trưởng khẽ mở ra, bảo vệ đám đông phía sau, sau đó lại đi lên 2 bước cảnh giác nói, ngươi là người phương nào? Đồng thời trong lòng kêu gọi kiếm linh, người này quá cường đại, cho dù mọi người đây gộp lại cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Người này lộ ra ánh mắt tán thưởng nói, Sở Dương, quả nhiên không tệ, khó trách ngươi lại có được uy phong cùng thế lực hiện giờ. Thân làm đầu lĩnh, người có thể lập tức phát hiện ra nguy hiểm đã là không tồi, mà sau khi phát hiện ra nguy hiểm còn tiến lên, đem huynh đệ bảo hộ phía sau, càng làm cho người ta tán thưởng rồi. Nhân vật như ngươi thực có tiền vốn để làm cho người ta trung thành. Sở Dương cau mày nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Người này khoanh tay thản nhiên nói, trả lời hay không trả lời có ý nghĩa gì sao? Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, xác thực là không có ý nghĩa. Vị thần bí nhân này trong mắt lộ ra ý cười như xuân thủy nhưng rất tang thương, mang theo một loại hương vị như cây khô gặp gió xuân. Hắn thản nhiên nói, ngươi yên tâm, cũng không cần phải căng thẳng như thế. Hôm nay ta vốn định chỉ tới thăm ngươi một chút, nhưng vừa thấy ngươi xong thì liền quyết định muốn giết ngươi, bởi vì ngươi quá xuất sắc, để ngươi lại thực sự là uy hiếp quá lớn. Sở Dương nhàn nhạt nở nụ cười, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Nói chuyện xong kiếm linh đã ra, Cửu Kiếp Kiếm Thương một tiếng xuất hiện trong tay, lập tức Sở Dương liền hóa thành một đạo cầu vồng bay lên, vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng mà bắn tới. Người này cường đại đến không thể địch lại, đây là cảnh cáo của kiếm linh, nhưng Sở Dương lại không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn biết chỉ cần mình hơi chút do dự thì huynh đệ của mình sẽ ra tay, mà ra tay thì chỉ là đi chịu chết. Mình cũng không thể lùi bước, bản thân vừa lui thì các huynh đệ sẽ vì mình mà không để ý đến tính mạng ngăn cản người này, cho mình thời gian để đào tẩu, các huynh đệ sẽ chết. Cho nên Sở Dương muốn đi thì cũng chỉ còn lại một con đường, ngay mặt đột phá mà đi. Chỉ còn lại đám người Đồng Vô Thương, với thân phận người này nói không giết thì chắc chắn sẽ không giết. Lại nói nữa, mục tiêu chủ yếu của hắn là bản thân mình. Nếu hắn truy kích bản thân thì đám người Đồng Vô Thương mà Kinh Vũ sẽ càng an toàn. Đương nhiên, tất cả cái này đều phải thành lập từ việc là mình có thể đào tẩu thành công mới được. Kiếm hóa cầu vồng, thần bí hắc y nhân trong mắt lộ vẻ tán thưởng, thân mình hắn bồng bềnh bay lên giữa không trung. Một chưởng cắt ngang đập lên thân kiếm, kiếm linh nắm trong tay, Sở Dương chấn động mạnh một cái rồi phốc một tiếng phun ra một ngụm máu. Hắc y nhân ánh mắt ngưng trọng nói, tù vi chí tôn, thì ra kiếm trung thánh quân thất phẩm là người che giấu thực lực sao? Uỳnh một chưởng đánh lên thân kiếm, hắn chỉ nói có mấy câu rất ngắn ngủi nhưng so sánh với tốc độ của kiếm linh thì vẫn là sử dụng không ít thời gian. Tuy nhiên sau khi hắn nói xong rồi lại đánh ra một chưởng, không ngờ vẫn như cũ có thể đánh vào thân kiếm đang lướt qua. Loại tình huống này nhanh cùng chậm, cực đoan mâu thuẫn cùng diễn ra, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy khó chịu như muốn hộc máu. Thân thể Sở Dương lần nữa chấn động phun ra một ngụm máu tươi, thân hình gập lại lướt qua bên cạnh hắn, nhưng người áo đen này khinh phiêu phiêu lui về phía sau, lại chặn lại đánh ra một chưởng. Kiếm linh lại chấn động nghĩ, người này đã bước đầu nắm giữ được không gian pháp tắc. Ngay tại lúc này một tiếng gầm giận dữ chuyển tới, một đạo hắc quang lăng lệ như sét đánh lao lên. Đó là Đồng Vô Thương giơ mặc đao xông tới. Giờ khắc này Đồng Vô Thương đã liều lĩnh kích phát toàn bộ tiềm lực sinh mạng của bản thân, phát ra một đao cường đại nhất từ trước đến giờ. Hắn không nói lời nào nhưng đã đem thân tâm, thân hồn, thân thần, thân lực, thân ý, đầy đủ mọi thứ hòa vào trong một đao này. Hảo đao! Hắc y nhân trong mắt lại lộ ra vẻ tán thưởng. Cùng lúc đó Nhuế Bất Thông cũng như một tia chớp xông về phía Hắc y nhân. Hồng quang lượn lờ, mà Khinh Vũ múa hồng tụ đao hung hăng bổ tới. Ở phía trước nàng cũng là một đạo bóng trắng như tia chớp bắn thẳng vào Hắc Y Nhân, chính là Phong Hồ. Kiếm quang trong trẻo lóe lên rồi Ô Thiến Thiến cùng Mạc Lệ Nhi một tả một hữu giáp công mà lên. Rất rõ ràng Ô Thiến Thiến nếu so với Mạc Lệ Nhi thì tốc độ phải nhanh hơn nhiều. Lại thấy một đạo kiếm quang ở phía sau, Mạnh Siêu Nhiên cũng ngự kiếm phóng tới. Thân thể nhỏ bé của Sở Nhạc Nhi bay lên không trung, lần đầu tiên trong đời nàng chủ động công kích cả địch. Trong lúc nhất thời 8 người và một đầu linh thú đồng thời phát động ra công kích. Hắc y nhân ánh mắt lộ vẻ khinh thường, vung quyền đánh ra. Trưởng đánh vào mặc đao của Đồng Vô Thương bốp một tiếng, mặc đao bị đánh gãy, xương ngực của Đồng Vô Thương bẹp xuống, hộc máu bay ngược ra. Cùng lúc đó quyền trái đánh vào trên người Phong Hồ hét thảm từ trên không trung rơi xuống. ngón tay lại nhẹ nhàng búng ra vài đạo kình phong lăng lệ. Mạc Liên Nhi kêu thảm một tiếng, đầu vai và hai chân xuất hiện vài cái lỗ máu, cũng lăng không rơi xuống. Một cước đá ra đem Mạc Khinh Vũ hất ra xa vài chục trượng. Tất cả những hành động này đều phát sinh cùng lúc. Lúc này Nhớ Bất Thông mới tới, Hạ Kỳ Nhân cười lạnh một tiếng vung cước đá vào bụng Nhớ Bất Thông. Nhớ Bất Thông oa lên một tiếng, ngũ tạng vỡ vụn phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng vẫn liều mạng ôm lấy chân trái của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân nhẹ nhàng chấn động cái chân hất tung hắn đi, nhưng Nhớ Bất Thông ngay tại một khắc này mạnh mẽ cúi đầu, há hai hàm răng bén nhọn cắn vào bắp chân của hắn. Nhớ Bất Thông cắn vào bắp chân của Hắc Y Nhân mà ánh mắt lại lo lắng đảo về phía Sở Dương, trong mắt lộ ra thần sắc mười phần rõ ràng. Lão đại, đi mau! Răng nhọn bập vào cơ thể, máu tươi bay tứ tung. Hắc Y Nhân cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn mắng to, đáng ghét. Chân trái hắn dùng sức chấn động đá ra, bịch một tiếng. Nhớ Bất Thông máu tươi điên cuồng phun ra, hai cánh tay gãy đoạn, cốt cách cả người vỡ vụn, thân thể mềm oặt bay lên tới mấy trăm trượng trên trời thì mới rơi xuống. Tuy nhiên Hắc Y Nhân trung quy vẫn bị hắn kiểm hãm một lát, thân hình hạ xuống, đồng thời trong mắt toát ra lửa giận, tựa hồ bị khiêu khích. Hai mắt nhìn chung quanh tìm kiếm Sở Dương. Sở Dương, ta chỉ muốn giết ngươi, chớ để cho những hảo huynh đệ này của ngươi chết theo, ngươi có nhẫn tâm hay không? Đúng vậy, hắn nói một câu cũng không sai. Nhìn các huynh đệ vì mình chém giết, Sở Dương lòng đau như dao cắt. Đúng như lời Hắc Y Nhân nói, hắn chỉ muốn chém giết bản thân, chạy nhanh khỏi nơi đây để dẫn hắn đi. Như vậy thì các huynh đệ có thể bảo toàn được. Tuy Hắc Y Nhân nói những lời này là có ý kích hắn, nhưng lại nói đúng suy nghĩ trong lòng của Sở Dương. Sở Dương hét lớn một tiếng, một thân ngự kiếm nhanh như chớp bay ra ngoài. Chỉ thấy hai trưởng lao về phía Sở Dương, bóng đen lóe lên như một tia chớp đã tới phía sau. Ánh mắt Hắc Y Nhân lộ ra thần khắc tàn khốc, tựa như kèn kèn nhìn Sở Dương mà hai trưởng mãnh liệt đánh tới. Từ rìa lòng bàn tay của hắn không ngờ lại xuất hiện một đoàn hắc khí, tựa như không khí bị xé ra thành hai cái hắc động, trưởng như tia chớp mà vồ tới. Dưới hai trưởng này kinh phong gào thét, toàn bộ không gian xuất hiện hai cái hắc động vắt ngang thiên địa, tràn đầy tuyết trắng, tựa hồ như thông đạo đi tới U Minh chi giới. Hắc Y Nhân toàn lực ra tay, thề phải một kích đánh chết Sở Dương. Lại một thanh âm vang lên, lúc này Đồng Vô Thương đem hết toàn lực chém ra nửa thanh mặc đao còn lại. Chuôi đao này từ khi chế tạo ra tới nay, hắn chưa bao giờ rời tay, luôn quý như tính mạng. Khi trước mấy lần tổn thương, hắn cũng chưa bao giờ giảm bớt sự yêu quý của mình. Nhưng lúc này đây mặc đao lần đầu tiên rời khỏi tay hắn, sau khi ném ra chuôi đao, Đồng Vô Thương liền phun một ngụm tiên huyết ngã xuống. Lúc trước hắn bị Hắc Y Nhân uy hiếp lớn nhất, bị thương cũng là nặng nhất, nên sau khi ném chuôi đao này thì liền hôn mê bất tỉnh. Mặc đao mang theo âm thanh xé gió chém ngang vào cổ tay của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân hừ một tiếng, thu hồi bàn tay đang đánh về phía Sở Dương, một chưởng này cắt ngang mặt đao, nửa thanh đao lần nữa biến thành hai đoạn. Sinh tử trong chớp mắt, một tiếng kêu to bén nhọn vang lên rồi một đạo cầu vồng lóe lên. Mạc Khinh Vũ không ngờ không để ý sinh tử mà thúc giục thân pháp bình sinh đắc ý nhất do Bố Lưu Tình truyền dạy, cũng lấy tốc độ nhanh nhất đem lực lượng sống hay chết hóa thành tốc độ liều mạng mà đến. Giờ phút này Mạc Khinh Vũ đã hoàn toàn hóa thành lưu quang, tinh mộng khinh vũ đao bị thúc giục đến cực hạn thì không ngờ ở bên rìa đao cũng chiếu ra một vòng thải hồng, tựa như sinh mệnh của Mạc Khinh Vũ đang kịch liệt thiêu đốt. Tốc độ sinh tử một cái chớp mắt không ngờ hoàn toàn lại bù đắp sự chênh lệch với tốc độ của Chí Tôn. Thừa dịp Hắc Y Nhân tiếp lấy mặc đao của Đồng Vô Thương điên cuồng mà đến, một đao bổ về phía Hắc Y Nhân. Chí Tôn đao là bí mật bất truyền của Ninh Thiên Nhai. Hắc Y Nhân bàn tay vừa lật, bốp một tiếng đánh lên thân đao, đao run lên mà Khinh Vũ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trong tay đao không ngừng hạ xuống. Hắc Y Nhân nhíu mày đánh thêm một chưởng nữa vào Mạc Khinh Vũ đao. Qua đây có thể nhìn ra được bất kể đối phó với Mạc Khinh Vũ hay Sở Nhạc Nhi, hắn vẫn chưa hề dùng toàn lực. Không biết là đối với Ninh Thiên Nhai hay Tử Thả Tình vẫn là có chút cố kỵ. Qua một tiếng Mạc Khinh Vũ kêu lên, Sở, rồi ngay tại giữa không trung hôn mê bất tỉnh, thân hình bay ngược ra sau. Giờ phút này thì Sở Dương đã lao ra ngoài được 7 trượng. Hắc Kinh Nhân lạnh lùng nói, người thoát được sao? Rồi dựng đứng lên, ở trong không trung cất đi một bước, thoáng cái đã đi tới trước mặt Sở Dương, một trưởng điên cuồng đập xuống. Kiếm Linh phóng ra kiểu kiếp kiếm đối đầu với một trưởng này, thiên. Kiếm Linh vung song trưởng, Hắc Kinh Nhân hừ một tiếng cũng vong sung trưởng lên. Hai trưởng đụng vào nhau, uỳnh một tiếng. Thân thể của Sở Dương ngã xuống, hai cánh tay và cổ tay gãy đoạn. Hắn cảm thấy trước ngực giống như có lửa thiêu, trước mắt không ngờ có chút mơ hồ, chỉ một chiêu thì đã bị nội thương nghiêm trọng. Đối phương không lui mà như hình với bóng đuổi sát đến, trong mắt lập lòe sát khí cùng sự tán thưởng. Hai tay như khai sơn cự phủ đập về phía Sở Dương. Kiếm linh ở trong Sở Dương cũng nhịn không được ai thán một tiếng, kẻ địch cường đại không gì sánh kịp, giờ phút này thực sự là tới thời khắc sơn cùng thủy tận rồi. Vào lúc này, Ô Thiên Thiến kêu to một tiếng, không biết lấy ra khí lực từ đâu, không ngờ như quỷ mị vọt mạnh tới đây. Giờ khắc này tốc độ của Ô Thiên Thiến biểu hiện ra ngoài cũng không phải nhân loại có khả năng có được. Cho dù là tiềm lực cũng tuyệt đối không thể cường điệu như thế, nhưng Ô Thiên Thiến lại làm được. Trong mắt nàng chỉ có nguy cơ của Sở Dương, rốt cuộc không thể tưởng được mà giờ khắc này không ngờ có thể phát huy ra loại tốc độ tuyệt không nên có ở Cửu Trọng Thiên. Chỉ thấy sưu một tiếng nàng đã đến trước mặt Sở Dương, rồi lao vào trong ngực hắn, thay hắn đón nhận song trưởng của Hắc Y Nhân. Ánh mắt của Ô Thiên Thiến cực kỳ bình tĩnh. Tại Hạ Tam Thiên, ta đã từng muốn vì ngươi mà chết, có thể vì ngươi mà ngăn cản, hôm nay ta sẽ vì ngươi chết đi, ngay cả ngươi phải chết thì hãy để ta chắn đỡ cho ngươi. Không cần, Sở Dương hô to một tiếng, song trưởng của Hắc Y Nhân đã đập mạnh vào ngực Ô Thiên Thiến. Lúc hắn phát hiện ra không đúng thì trước mặt không ngờ đã đổi người, không phải Sở Dương mà là một nữ tử thiên hương quốc sắc tuổi còn thanh xuân. Ngay một khắc này mang theo thái độ quyết tử và sự bình tĩnh lạ thường, sử dụng thân thể mềm yếu sẵn sàng đón nhận song trưởng khai sơn phá thạch kia. Hắn không ngờ lại đem trưởng lực thu lại, hắn nghĩ tới đây là đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Phong Nguyệt còn chưa xác định tử vong, giờ phút này giết chết đồ đệ của bọn họ thì có chút quá sớm, nhưng trong lòng hắn đồng thời nổi lên một trận hoảng hốt. Tựa hồ nhớ tới là vạn năm trước tại một lần nguy cơ sinh tử kia, bản thân ái thê hắn mang theo sự kiên quyết cũng đồng dạng đưa thân thể ra đón nhận đao kiếm của kẻ địch. Một đóa huyết hoa nở rộ, cho nên hắn đem hai cánh tay thu lại, nhưng trưởng lực đánh ra như di sơn đảo hải dù sao cũng đã thực sự đánh vào người Ô Thiên Thiến. Rắc một tiếng, ngực của Ô Thiên Thiến đột nhiên lõm vào trong, nhưng giờ khắc này nàng không lui lại, vẫn duy trì tư thế xông lên, tiếp tục lao về hướng Hắc Y Nhân. Còn tay nàng thì vươn ra phía sau đẩy mạnh lên người Sở Dương. Sở Dương vốn đang lui về phía sau cho nên tốc độ thân thể càng nhanh. Hắc Y Nhân nhìn ánh mắt kiên quyết mà bình tĩnh của thiếu nữ trước mặt mà trong lòng thở dài một tiếng, thân thể lăng không nhảy lên hơn 10 trượng tránh thoát khỏi Ô Thiên Thiến lại bổ nhào về phía trước. Phía sau hắn thân thỉnh Ô Thiên Thiến từ trên không nhào xuống, từ miệng nàng học ra máu tươi. Nàng muốn mạnh mẽ khống chế bản thân để quay đầu lại, muốn nhìn xem sự hy sinh của mình liệu có giúp cho người yêu chạy trốn được không. Nhưng không kịp nữa vì ý thức đã có chút mơ hồ. Hắc Y Nhân thu lại song trưởng, mặc dù đã thu hồi đa số trưởng lực nhưng tu vi của hắn là chí tôn cửu phẩm hàng thật giá thật. Song trưởng đánh vào trên người Ô Thiên Thiến, ngay cả là đã thu hồi rất nhiều thì cũng không phải là nhân vật cỡ thánh cấp ngũ phẩm như Ô Thiên Thiến có thể thừa nhận. Ngũ tạng lục phủ của Ô Thiên Thiến đều vỡ vụn, trước ngực sau lưng, cốt cách hoàn toàn đứt gãy, đan điền kinh mạch cũng đã nổ tung, ở vào tình trạng không thể chữa trị nổi, hẳn là phải chết. Hắc Y Nhân nhảy lên không trung đang muốn lăng không chuyển hướng đuổi theo để giết Sở Dương, thì đột nhiên ánh mắt ngưng trọng rồi sưu một tiếng thân hình lăng không rút lên giữa không trung, rồi lại chuyển hướng lần nữa rồi biến mất trong gió tuyết, cứ thế mà đi. Ở ngoài Lan Hương Viên, chỗ lộ khẩu xa xôi có hai đạo bạch ảnh đang ngồi xe trượt tuyết đạp tuyết mà đến. Hai người này bạch y như tuyết, ngồi trên xe trượt, sắc mặt hồng nhuận tựa như đang đàm tiếu với nhau, nhưng khoảng cách quá xa cho nên nghe không rõ. Nhìn thần thái hai người này thực thanh thản nhàn nhã, ở phía sau bọn họ trên xe trượt tuyết còn có một Hắc Y Nhân nằm đó tựa như là chiến lợi phẩm. Ở trên không, Hắc Y Nhân bởi vì thấy được một nam một nữ này đang tới cho nên quyết định lùi lại thật nhanh. Nếu không để một nam một nữ này phát giác ra chuyện phát sinh bên này, thì ngay cả cách xa như thế mình cũng tuyệt đối không đi được. Cho nên Hắc Y Nhân quyết định thật nhanh, bất chấp việc đuổi giết Sở Dương mà lập tức xoay người bỏ chạy, vì hai người này chính là Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết. Phong Nguyệt xuất hiện nơi này, hơn nữa nhìn bộ dáng không có việc gì, xem ra đổ đạo chi chiến đã thất bại. Sở Dương về sau có thể giết, nhưng mình chỉ có một mạng, nếu mất ở nơi này thì xong. Hắc Y Nhân sưu một tiếng liền biến mất. Lúc này thân mình Mạc Khinh Vũ vừa mới hạ xuống, đúng lúc đụng phải Mạnh Phiêu Nhân lao tới. Mạnh Phiêu Nhân vội quăng kiếm đón lấy Mạc Khinh Vũ, hai người đồng thời quay cuồng trên mặt đất. Lúc này thân thể Ô Thiên Thiến đứt gãy đang rơi xuống, Mạc Lệ Nhi vội vàng liều bay lên đón, rắc một tiếng, xung lực mạnh mẽ khiến cánh tay của Mạc Lệ Nhi cũng gãy, hai người đồng thời ngã xuống trên đất. Ô Thiên Thiến từ trong lòng của Mạc Lệ Nhi lăn ra, trượt trên tuyết hai vòng thì bất động, mái tóc tán loạn che kín khuôn mặt. Thiến Thiến, Khinh Vũ. Sở Dương rơi bịch trên mặt đất rồi lập tức điên cuồng lao tới. Mạc Khinh Vũ không có việc gì, người trước xem Thiến Thiến thế nào, Mạnh Siêu Nhiên gấp giọng quát. Sở Dương hét lớn một tiếng, khóe miệng máu tươi đầm đìa, hai cánh tay vẫn gãy đoạn như vậy mà điên cuồng xông lên, giờ phút này hai con mắt đỏ bừng. Sở Dương vọt tới cạnh Ô Thiên Thiến, dùng thân đỡ lấy nàng, đụng một cái cổ tay đau nhói. Sở Dương cau mày cắn chặt răng, cứ như vậy đem Ô Thiên Thiến dựng lên để cho thân thể nàng tựa vào lòng mình. Hắn lại dùng miệng lấy ra hai khỏa cửu trọng đan nhét vào miệng Ô Thiên Thiến, sau đó bản thân mới dùng một viên, lo lắng nhìn phản ứng của nàng. Sau một tiếng ửng khẽ, Ô Thiên Thiến mở to mắt liếc mắt một cái nhìn thấy Sở Dương thì ánh mắt tràn đầy vui mừng. Cửu trọng đan tuy bảo vệ được một ngụm nguyên khí còn chưa tan hết của nàng, nhưng không thể chữa khỏi ngục phủ ngũ tạng đã hư nát. Thiến Thiến, Thiến sư tỷ. Sở Dương lo lắng hô hoán nhìn mặt Ô Thiên Thiến trắng bệch, rồi xem xét thương thế của nàng mà giống như rơi xuống vực sâu không đáy. Tổn thương của Ô Thiên Thiến hẳn là phải chết. Theo Sở Dương biết thì không có biện pháp gì có thể cứu được Ô Thiên Thiến nữa. Điều này làm trong lòng hắn bất chợt như bị xé rách, trong lúc nhất thời cảm thấy tính mạng của mình cũng muốn mất đi màu sắc. Người không có chuyện gì thì tốt rồi. Ô Thiên Thiến vô lực nhìn Sở Dương, thanh âm yếu ớt nhưng cực kỳ vui mừng. Ta không sao, tỷ cũng không nên có chuyện gì. Sở Dương trong lòng đau như cắt ôm lấy Ô Thiên Thiến, trong lúc nhất thời cảm thấy tâm mình như bị xé rách, khép mở rồi lại xé ra. Nàng đến giờ phút này vẫn vui mừng vì ta không sao ư? Không cần an ủi ta, Ô Thiên Thiến thanh âm yếu ớt, nàng cúi đầu hữu khí vô lực nhưng lại mang theo thâm tình vô hạn nói. Ta không được rồi, ta cảm giác được mẹ ta đang đến đón ta đi, Sở Dương, ta muốn đi. Ô Thiên Thiến yếu ớt nói, ánh mắt lập lòe ánh sáng, Sở Dương liền nhớ tới giấc mộng kia của nàng, mà trong bất chợt lệ rơi đầy mặt. Từ mấy ngày trước nàng đã mơ thấy mẫu thân của nàng, nói là mẫu thân sẽ tới đón nàng. Lần này là giấc mộng có điểm xấu, Sở Dương sớm đã nhận thấy, nhưng không nghĩ tới là đón nàng lại bằng hình thức như vậy. Hắn đã dùng hai tay gãy lìa ôm chặt Ô Thiên Thiến vào trong ngực, trong lúc nhất thời nghẹn ngào không nói nên lời. Đối với nàng, bản thân hắn đã phụ lòng nàng rất nhiều. Từ Hạ Tam Thiên, bản thân sau mỗi bước đi của hắn, phía sau lưng đều có bóng dáng của Ô Thiên Thiến. Nàng tận tâm tận lực trợ giúp hắn, dùng hết tài trí của mình, nàng bắt buộc chính mình phải học tập những thứ mà một nữ tử mềm yếu không nên thực hiện. Vừa tới Thiết Vân, nàng nhìn thấy máu tươi thì sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy thi thể thì sẽ lạnh run. Nhưng vì trợ giúp mình mà nàng tự ép buộc bản thân, tiếp nhận sự tàn khốc đó. Từng mệnh lệnh của hắn từ trong tay nàng phát ra ngoài, mỗi lần giải quyết hậu quả đều có nàng tận tâm tận lực đi làm. Sau khi hắn rời khỏi Hạ Tam Thiên, nàng đau lòng nhưng vẫn kiên cường như cũ, mặc lên hắc bào của mình, mang lên cái mặt nạ của mình, thay mình gánh vác trọng trách. Hôm nay nàng tới Thượng Tam Thiên, vẫn muốn phụng bồi mình vào sinh ra tử, chiến đấu hăng hái đẫm máu. Nhưng ta lại không có cái gì cho nàng, thậm chí một câu hứa hẹn cũng không có. Đến bây giờ, nàng bằng vào thân thể mềm mại đỡ đòn chí mạng cho mình, vì mình mà giao phó ra cả tính mạng. Hạ Tam Thiên, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ám sát, nàng đã lấy thân ra làm mồi nhử. Sau này khi cùng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường quyết chiến, nàng vẫn muốn thay bản thân mình đi chịu chết. Đến hôm nay, nàng đã sử dụng phương thức hằng mong mỏi để kết thúc tính mạng của mình. Nàng yêu hắn, hắn biết, nhưng nàng chưa bao giờ nói ra là ta yêu ngươi. Nhưng cái này không quan hệ tới ngươi. Ô Thiên Thiến có chút quyến luyến dựa vào trong ngực hắn, cảm thụ được sự ấm áp mà có chút thỏa mãn, khóe miệng nhếch lên cúi đầu nói, ấm áp quá, thật là ấm áp, ta không nỡ rời đi. Đây là lần đầu tiên trong kiếp này, lần đầu tiên ta được ở trong lòng ngực hắn. Nước mắt của Sở Dương từng giọt rơi trên mặt nàng. Ta đi đây, mẹ ta đang đợi. Ta rất vui vẻ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ô Thiên Thiến cúi thấp đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn hắc bào của Sở Dương. Trên một góc nhỏ của hắc bào kia, nàng đã đích thân dùng tóc của mình thêu lên mấy chữ. Sở Dương, Thiến Thiến thích ngươi. Đột nhiên nàng cảm thấy chua xót, thật ra ta thực sự không nỡ rời đi. Hắn... Sở Dương, sau khi ta đi, ngươi cũng đừng có mặc hắc bào nữa. Ô Thiên Thiến yếu ớt nói, mặc hắc bào ngươi lại nhớ tới ta, mà nhớ tới ta thì ngươi lại khó chịu. Sở Dương không biết nói gì, ôm nàng thật chặt, nức nở nói, ngươi không cần đi, ngươi sẽ không đi đâu cả. Nhưng thật ra ta chết như vậy, ta thật cao hứng, thực sự, đây là hy vọng của bản thân ta. Bởi vì, Ô Thiên Thiến khóe miệng lộ ra một tia cười khó khăn, cố gắng dương mắt lên có chút mong ngóng. Sở Dương, lúc ấy ngươi đã từng nói, đã từng thiếu người khác cả một cuộc đời, cho nên ngươi muốn bồi thường cho người ta. Hôm nay nếu như ta chết đi, ngươi có thiếu ta không? Sẽ tới kiếp sau trả cho ta chứ? Có, Sở Dương kiên định nói, mãnh liệt gật đầu. Theo sau nước mắt lại lã chã rơi xuống. Ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Kiếp này ta liền trả lại cho ngươi. Thiến sư tỷ không được chết. Tốt, ta chờ đợi kiếp sau. Ta sẽ chờ ngươi đến trả nợ cho ta một cuộc đời. Ô Thiên Thiến xuất thần, từng bông tuyết rơi trên mặt nàng, trong mắt lộ vẻ yêu thương thắm thiết, rồi cúi đầu lẩm bẩm: Sở Dương, Thiến Thiến thích ngươi. Cô gái này vốn nhu nhược trong tình yêu, nhưng lúc này lại trở nên rất kiên cường, dám nói thẳng ra những lời giấu ở trong lòng đã lâu, dám nói ra những lời chưa từng đưa ra cửa miệng, chưa từng nói một lần. Và lúc tính mạng sắp biến mất thì nàng đã dũng cảm nói ra những lời này, vì nàng biết nếu không nói ra thì thực sự không còn cơ hội nữa. Bởi vì Sở Dương đã đáp ứng là kiếp sau, hứa hẹn kiếp sau, cho nên nàng e sợ bản thân thất ước, cho nên trước khi chết nàng muốn sống chết cũng phải tự nhắc nhở bản thân. Sở Dương nhất định sẽ không thất ước, nhưng nàng sợ hãi bản thân mình ngược lại sẽ bỏ lỡ. Sở Dương, Thiến Thiến thích ngươi. Ta cũng thích ngươi, thật. Sở Dương há miệng thở dốc, hít sâu từng ngụm mà vẫn cảm thấy lồng ngực bế tắc, đầu óc mơ hồ. Mãnh liệt bi thống khiến hắn cơ hồ không hít thở được. Và lúc nam sắp rời đi này, Sở Dương đột nhiên nhớ tới kiếp trước Mạc Khinh Vũ lúc ở đó Tử Trúc Lâm cũng ở trong ngực mình mà hương tiêu ngọc vẫn. Cảm giác khi đó và bây giờ, tại sao lại giống nhau đến thế? Bản thân chỉ đành nhìn nàng ra đi mà vô năng cứu giúp. Cửu trọng đan có thể chữa được trọng thương, còn loại tính mạng linh hồn tan biến này thì cửu trọng đan cũng vô năng. Ngay cả chân chính trở thành cửu kiếp kiếm chủ thì thế nào? Ngay cả ta đứng ở đỉnh phong thì sao? Ngay cả tương lai của ta chính là cửu trọng thiên khuyết thì thế nào đây? Còn hôm nay nàng vẫn chết. Sở Dương trong lòng nộ hống rít gào. Ô Thiên Tiến lặng lặng nhìn vạn hắc bào của Sở Dương, nàng đã không ngóc đầu lên được nữa, cả người vô lực, đã cảm giác hồn phách của mình tựa hồ muốn ly thể bay đi. Nhưng nàng không muốn đi, nàng cố hết sức muốn ở lại thêm chút nữa, nàng không nỡ, bởi vì đang cảm thấy rất ấm áp. Đời này kiếp này, đây là lần đầu tiên thực sự tựa vào trong ngực của hắn, ấm áp như thế, thư thái như thế, an toàn như thế. Nhưng lần đầu này cũng là một lần cuối cùng, nàng sao có thể bỏ đi được chứ? Sao bỏ đi được, có thể nán lại lâu một khắc cũng tốt, cũng là hạnh phúc. Nhưng nàng biết rồi cuối cùng cũng phải rời đi, lòng ngược này, kiếp này không thuộc về mình. Ô Thiến Thiến cười thê lương, ánh mắt của nàng tựa hồ thấy được mẹ ruột của mình đang nắm tay mình chậm rãi kéo đi. Mà Sở Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn mình rời đi, bản thân mình một lần quay đầu lại nhưng cuối cùng vẫn bị mẫu thân lôi đi. Nàng dùng hết khí lực bằng một loại khẩu khí gần như cầu nguyện nói, Sở Dương, kiếp này nhất định phải hạnh phúc. Sau đó nàng cảm nhận được mình rất mệt mỏi, linh hồn mệt mỏi muốn rời đi, thực sự muốn rời đi, nhưng không nỡ. Và lúc này nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, nàng đột nhiên dồn dập, thở dốc, cố gắng mở mắt, thậm chí kỳ tích giống như sắp mở ra, nhưng ánh mắt nàng đã vô thần, Sở Dương gần như trong gang tấc, nhưng ngay cả hắc bào của hắn cũng không nhìn thấy. Nàng chẳng qua là tận lực phải đem đại sự trong lòng nói ra, có một việc trọng yếu. Sở Dương, ngươi đi Hạ Tam Thiên, tìm Thiết Bổ Thiên, nàng là nữ tử, ngươi. Môi của Ô Thiên Thiến khẽ mấp máy, yếu ớt nói. Nhưng mỗi một câu từng chữ của nàng bây giờ trong lòng Sở Dương như biến thành cửu thiên cuồng lôi hung hăng mà giã xuống. Giờ phút này Sở Dương chỉ thấy đầu óc mình mờ mịt. Thiết Bổ Thiên, nàng là nữ tử sao? Ô Thiên Thiến lẩm bẩm thanh âm yếu ớt như liều mạng dãy giụa mà nói. Người lần đó ở trong lâu là nàng cứu ngươi, Sở Dương, nhũ danh của nàng là Tiểu Điềm Điềm. Sở Dương, nàng có hài tử của ngươi. Ô Thiên Thiến dãy giụa rốt cuộc nói ra câu sau cùng, chớ phụ nàng, nàng ta rất tốt, ao ước của ta đối với ngươi không thay đổi. Thân thể của nàng chấn động rồi đột nhiên không có động tĩnh gì nữa. Nàng chết khi chết còn nói câu sau cùng và nói ra chấp nhiệm cùng oán niệm trong nội tâm, chớ có phụ bạc nàng, ta thật hâm mộ nàng, ta đối với ngươi không thay đổi. Ngươi không phải cho là ta đã từng làm hoàng hậu sao? Có thể hoàng đế là nữ, cũng là nữ nhân của ngươi, ta không thay đổi, thực sự mà. Sở Dương trong lòng giống như bị đại chùy đánh mạnh một kích, trong lúc nhất thời cảm giác mờ mịt như trong mộng, hết thảy đều như mộng ảo, tựa hồ trong thiên địa mênh mông cũng chỉ còn lại bản thân một mình hắn. Không nghĩ tới lần đó, ngươi trúng độc là do nàng cứu ngươi, nàng chính là Tiểu Đầm Điểm, nàng có hài tử của ngươi. Thân thể mềm mại trong ngực hắn chấn động, Ô Thiên Thiến đã không còn thanh âm nữa, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn mình. Nàng vốn nhu nhược, sao lại bởi vì chính mình mà trở nên kiên cường. Giờ phút này ánh mắt đã khôi phục lại vẻ nhu nhược như cũ, nhưng ánh mắt này lại trống rỗng và đờ đẫn. Sở Dương chỉ cảm thấy tâm thần mơ hồ một trận, trước mắt nhìn ra đều là một mảnh trắng xóa. Giờ khắc này cảm giác ồn ào, đau lòng, hoảng sợ, hối hận, bi thống đan xen vào một chỗ. Trong lúc nhất thời thân thể hắn lay động, hai chân không chống đỡ nổi, phốc một tiếng quỳ trên mặt đất, trong ngực ôm lấy Ô Thiên Thiến ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt cuồn cuộn chảy ra. Sở Dương oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ngay sau đó liên tục oa oa ba tiếng, máu tươi phun ra, đầu óc thiên toàn địa chuyển. Hắn chỉ nhìn thấy trước mặt một thân ảnh áo đen như mực, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, mi mục như vẽ, phong hoa tuyệt đại. Đó chính là Ô Thiến Thiến. Ô Thiến Thiến cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, ánh mắt u oán không thôi nhìn mình, tựa hồ như muốn vươn tay chạm vào mặt mình, nhưng lại sợ không tới, tựa hồ muốn dựa vào ngực mình nhưng rồi lại càng ngày càng xa. Sở Dương, ta đi đây, huynh hạnh phúc nha. Bên trong đầu hắn tựa hồ truyền đến tiếng kêu gọi mơ hồ của Ô Thiến Thiến, trong tiếng kêu đầy linh hồn lực, toàn tâm toàn ý chúc phúc. Sở Dương vừa phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc nhất thời lòng đau như chết, một tia mờ mịt. Ở bên trong cửu kiếp không gian, kiếm linh gần lên, bổ thiên ngọc, bổ thiên. Sở Dương ngơ ngẩn nói, cái gì, sao? Kiếm linh giống giận, nhanh lên, dùng lấy bổ thiên ngọc đi, nếu không dùng nhanh để thân thể nàng cứng lại thì sẽ chết thật đó. Bổ thiên ngọc, Sở Dương chợt tỉnh ngộ, thần trí mình bị kích thích quá mạnh cho nên quên mất bổ thiên ngọc. Một đạo đại sát khí này hắn đã cố gắng làm cho thần trí thanh tỉnh lại, tuy vẫn còn có chút mờ mịt nhưng dưới tình thế cấp bách, tuyện tay nắm lên một đoạn kiếm hung hăng đâm vào đùi mình. Nỗi đau thấu xương làm tâm thần hắn mạnh mẽ thanh tỉnh lại. Bổ thiên ngọc dùng thế nào? Trước tiên bỏ vào trong miệng nàng để giữ lấy tính mạng nguyên hồn cái đã, kiếm linh gấp giọng nói. Sở Dương vội vàng đưa tay vào trong cửu kiếp không gian, tuy nhiên lúc này mới phát hiện tay mình đã gãy nhưng cũng không kịp kêu lên. Bá một tiếng, hắn nắn lại xương cốt cho thẳng tay một chút, rồi lấy ra bổ thiên ngọc một khối lớn nhất bỏ vào miệng Ô Thiến Thiến. Nhưng môi của Ô Thiến Thiến mím chặt cho nên không nuốt vào được. Mắt thấy bổ thiên ngọc lấp lóe quang hoa bên môi của Ô Thiến Thiến mà từ từ bị hòa tan, Sở Dương lòng đau như lửa đốt, đột nhiên cúi đầu, dùng miệng của mình ngậm lấy bổ thiên ngọc kề vào môi của Ô Thiến Thiến mà mớm. Lúc này bổ thiên ngọc đã phát huy ra một loại sinh mệnh lực lượng tinh thuần, hắn bèn thổi một hơi thông qua kẽ môi của Ô Thiến Thiến mà thổi vào. Nhưng ngay sau đó hắn sợ trải qua quá trình như thế thì linh khí của bổ thiên ngọc có thể bị mình chia sẻ, Ô Thiến Thiến không thể khôi phục lại, cho nên lấy ra một khối khác cho nàng phục dụng. Khi lấy ra miếng thứ ba thì kiếm linh không ngừng đau lòng nói, đủ rồi, không cần phải nhiều như vậy, cẩn thận nàng phát nổ. Lúc này Sở Dương mới dừng lại. Theo sau hắn nhanh chóng đem tay mình khôi phục lại, vận khởi cửu trọng thiên thần công để đả thêm kinh mạch, đồng thời lấy ra mấy khỏa cửu trọng đan giao cho Mạnh Siêu Nhiên. Toàn bộ mang đi trị thương cho mọi người. Ngay sau đó Sở Dương bắt đầu chờ đợi Ô Thiên Thiến tỉnh lại. Cuộc chiến mới vừa rồi miêu tả thì tựa hồ rất dài, nhưng thật ra mọi chuyện chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn, vừa bắt đầu thì đã kết thúc. Địch nhân chỉ có một, nhưng phía mình, trừ Mạnh Siêu Nhiên ra, ai nấy đều bị trọng thương. Chiến cuộc này quá hung hiểm, vượt xa bất kỳ một lần đại chiến nào của Sở Dương từ khi xuất đạo tới nay. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Dương đối trận với một vị chí tôn, hơn nữa còn chống lại cửu phẩm chí tôn. Thực lực chênh lệch chả khác gì là giữa trời đất và bầu trời. À, giữa đất và bầu trời, nói chung là không có cửa để so sánh. Mạc Lệ Nhi bị thương khá nhẹ, còn Đồng Vô Thương thì bị thương rất nghiêm trọng, mặc dù không đến nỗi chết ngay, nhưng nếu không có cửu trọng đan thì sợ rằng hắn cũng không cách nào khôi phục lại. Mạc Khinh Vũ liên tục hai lần liều mạng, đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Sở Nhạc Nhi bị Hắc Y Nhân hất bắn ra, giờ phút này cũng căn bản không thể đứng lên. Phong Hồ khập khiễng leo lên trên người Mạc Khinh Vũ, không ngừng thở dốc, trong đôi mắt to thần sắc thống khổ. Nhớ Bất Thông thì bị đá văng lên không trung, lúc này mới rơi xuống đất như một đống bùn nhão. Tuy nhiên Sở Dương và Đồng Vô Thương đối với người này lại không lo, vì Nhớ Bất Thông là người không cần lo lắng nhất, hắn có bất tử chi thân, mỗi lần chết thực lực lại tăng lên. Chỉ có những người bị thương thì tương đối phiền toái. Đợi một hồi mà Ô Thiến Thiến vẫn chưa tỉnh lại, thân thể mặc dù vẫn mềm mại nhưng lại không hề có nửa điểm dấu hiệu tính mạng. Sở Dương liền lo lắng hỏi Kiếm Linh, đến lúc nào nàng mới có thể tỉnh lại? Bổ thiên ngọc này mất bao lâu mới thấy hiệu quả đây? Còn mẹ nó, đúng là bốc phét mà. Ta còn tưởng rằng so với cửu trọng đan nó thần diệu hơn, kết quả còn không bằng cửu trọng đan. Kiếm Linh hấp háy mi mắt nói, các người có quá lo lắng cho Ô Thiến Thiến thì cũng không cần phải chê bai bổ thiên ngọc như vậy. Bổ thiên ngọc đã sớm có hiệu quả rồi. Nguyên hồn của Ô Thiến Thiến đã được bảo vệ, tạm thời không chết được. Nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu, sao dễ dàng như vậy? Chỉ bằng vào bổ thiên ngọc này thì làm sao làm được? Chẳng lẽ còn cần thứ khác nữa? Sở Dương hỏi, cần gì nữa? Bổ thiên ngọc đã là thứ rất nghịch thiên rồi. Chỉ cần là người đã chết, thân thể còn chưa cứng ngắc, bổ thiên ngọc có thể giữ cho thần hồn không tan. Mà cho dù đã chết một canh giờ, bổ thiên ngọc cũng có thể đem hồn phách câu trở về. Nói cách khác, Ô Thiến Thiến mặc dù hiện tại không có hô hấp, tim không đập, nhưng hồn phách của nàng vẫn còn trong cơ thể. Nếu người chưa tìm ra phương pháp cứu sống nàng thì ngàn năm vạn năm sau thân thể cũng không tan nát đi, chỉ cần có cơ duyên hỏa hợp xảo hợp thỏa mãn điều kiện thì nàng có thể tỉnh lại, Kiếm Linh nói. Ngươi chỉ cần nói là cái gì làm cho nàng tỉnh lại thôi, nói cái gì dài dòng vậy? Sở Dương đau lòng nhìn Ô Thiên Thiến không nhịn được mà nói thứ khác thì có ích gì? Phải có cửu tử hoàn hồn thảo, Kiếm Linh nói ra một cái tên. Cửu tử hoàn hồn thảo, Sở Dương ánh mắt sáng ngời, nói xem vật này ở đâu có. Kiếm Linh thở dài một hơi, cửu trọng thiên khuyết. Sở Dương thoáng ngơ ngẩn, hồi lâu mới như núi lửa bộc phát mắng to. Mẹ kiếp, con mẹ nó, đây không phải làm khó người ta sao? Cửu trọng thiên khuyết, bằng vào tu vi của ta hiện nay thì biết năm khỉ tháng ngựa nào mới có thể tới đó. Năm nào tháng nào đó là chuyện của ngươi, nhưng cần phải đi. Kiếm Linh thản nhiên nói, ta cần phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi có thể tìm được cửu tử hoàn hồn thảo phối hợp với bổ thiên ngọc, thì Ô Thiên Thiến một khi sống lại sẽ có được khả năng cửu tử bất diệt. Kiếm Linh nháy mắt nhìn Sở Dương, có thấy Nhuế Bất Thông có thân thể phượng hoàng hay không? Sinh lão bệnh tử chính là thiên đạo tuần hoàn, còn bổ thiên ngọc lại có thể nghịch chuyển sinh tử, cho nên đỉnh phong lực lượng của bổ thiên ngọc vốn là nghịch thiên chi lực. Nghịch thiên chi lực là gì? Chỉ có đại đạo chi lực mới có thể nghịch thiên được, mà cửu tử hoàn hồn thảo danh như ý nghĩa, cửu tử thượng còn hồn lại thêm nghịch thiên chi lực, đó chính là luân hồi cửu chuyển, thân thể bất tử. Sở Dương yên tĩnh trở lại, cẩn thận suy ngẫm một chút, cười lạnh nói, ngươi nói như vậy Thiên Thiến hiện tại bị bức đến bộ dáng này, đó ngược lại là vận mệnh của nàng sao? Kiếm Linh không chút phủ nhận nói, cũng không phải là ai cũng có thể nhận được nghịch thiên chi lực của bổ thiên ngọc. Nghịch thiên lực của bổ thiên ngọc được cửu kiếp kiếm chủ trì luyện chế truyền cho người khác, từ tuyên cổ tới nay chỉ có mình ngươi làm được, và cũng chỉ có duy nhất một lần này. Kiếm Linh lại nói, chuyện cho tới bây giờ ta cũng vô phương nói rõ, ngươi trải qua sinh tử chi kiếp mà chưa chết, thuận lòng trời mà diệt, nghịch thiên mà sinh, sau đó ngươi trên cõi đời này sẽ không còn cửu kiếp kiếm nữa, cũng sẽ không còn cửu kiếp kiếm chủ nữa. Cho nên bổ thiên ngọc chính là trên trời dưới đất đều hiếm có. Ô Thiên Thiến đáng chết nhưng lại được bổ thiên ngọc nghịch thiên lưu lại, chỉ cần có cửu tử hoàn hồn thảo là có thể hoàn toàn sống lại, sau khi sống lại sẽ có được 9 lần vượt qua tử kiếp mà không bỏ mạng. Kiếm Linh thản nhiên nói, còn nữa chính là bắt đầu từ đó người cũng chân chính bước vào vận mệnh của mình. Chân chính đi vào vận mệnh của chính mình ư? Sở Dương ngẩn ngơ nói, không sai, vận mệnh của chính mình. Kiếm Linh nghiêm nghị nói, trước đó người không biết đến thiên ngoại hữu thiên, nhưng sau khi Tử Tà Tinh xuất hiện thì người đã biết. Ngươi và Tử Tà Tinh có tình lại có ước hẹn ở cửu trọng thiên khuyết, tuy nhiên có thể do quyết tâm của ngươi không kiên định, ngươi chỉ muốn cùng các huynh đệ của mình kiêu ngạo cửu trọng thiên, thỏa mãn ước mơ lúc trước, cho nên có thể vứt bỏ việc đi ra khỏi cửu trọng thiên khuyết, việc đó cũng không phải là không được, thậm chí ngươi còn không đạt được ước định cùng với Tử Tà Tinh cũng không sao. Nhưng vào lúc này ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi từ bỏ chẳng khác nào từ bỏ huynh đệ của ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể đi về phía trước. Nhưng vào lúc này ngươi chỉ biết bảo vệ huynh đệ mà vẫn như cũ không biết phương hướng phấn đấu của bản thân. Đúng vào lúc này thì Ô Thiên Thiến lại chết đi. Ta lại nói cho ngươi biết phương hướng chính xác, đó là cửu trọng thiên khuyết. Chỉ có đến cửu trọng thiên khuyết mới lấy được cửu tử hoàn hồn thảo, Kiếm Linh nói. Nhưng đáp án này chờ ngươi đến cửu trọng thiên khuyết rồi mà tự nhiên ngươi sẽ rõ thôi. Đó mới chính là sứ mạng chân chính của cửu kiếp kiếm chủ, Kiếm Linh nói ra từng chữ. Âm dương tu tích kiểu dung thiến cũng không chỉ là một câu thơ mà thôi. Cửu tử hoàn hồn nghịch thiên mà đi, thiên vi chi u, địa vi chi minh chính là âm dương, sinh tử tương tích chính là âm dương, tu tích kiểu dung thiên. Không có trải qua sinh tử thì ngươi có thể hiểu được và quý trọng nàng hay sao? Sở Dương trầm mặc. Kiếp trước lúc người mất đi mới hiểu được và quý trọng Mạc Kinh Vũ, kiếp này sau khi mất đi mới biết được quý trọng Ô Thiên Thiến. Nhưng người vì sao cứ sau khi mất đi mới hiểu được và quý trọng chứ? Người hiện tại cũng rất quý trọng huynh đệ của người, nhưng ta dám đánh cuộc nếu trong số bọn họ có một người hiện tại chết đi thì sau này người đối với những người khác càng thêm quý trọng. Như vậy thật ra là không tốt. Lúc mất đi mới biết hối hận thì chứng minh người còn làm chưa đủ. Kiếm Linh nói một hơi, ánh mắt nhìn Sở Dương, quý trọng ngay hiện tại không phải còn tốt hơn sao? Sở Dương sợ hãi động dung rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lúc mất đi cái gì? Người ta mới thấy quý trọng cái đó, đó gọi là tục nhân. Quý trọng ngay lúc hiện tại thì gọi là trí giả và cường giả. Kiếm Linh khẽ mỉm cười nói, nơi này không chỉ có nữ nhân của ngươi mà còn có huynh đệ tỷ muội, cha mẹ thân nhân, bằng hữu, tu vi hoặc sứ mạng, hơn nữa hay là địch nhân. Còn hành vi thường ngày của bản thân, kiên trì quý trọng hết thảy những gì có thể quý trọng thì ngươi có thể nhận được hết thảy, có thể lấy được hết thảy. Sở Dương có chút hiểu có chút không mà trầm ngâm. Kiếm Linh, có phải ý ngươi nói hai chữ quý trọng này mới chính là đạo lý liên lạc nhân sinh sao? Sở Dương nói, ta cũng không nói gì cả, đó là tự người nói thôi. Kiếm Linh giảo hoạt cười nói. Sở Dương có chút hiểu được mà nở nụ cười, trong miệng nhắc tới hai chữ quý trọng mà cảm thấy áp lực trong lòng thoáng cái giảm bớt rất nhiều. Tâm Linh tựa hồ có thêm một tầng cảm ngộ, thì thảo nói, đà tạ ngươi, Kiếm Linh, ta nghĩ rằng ta hiểu được, sau này ta càng thêm quý trọng những thứ ta đang có trong tay. Kiếm Linh nhàn nhạt cười, trầm giọng nói, đúng vậy, trong đời có thể có được thứ đáng cho mình quý trọng đã là một chuyện hạnh phúc lớn lao. Người đã rất hạnh phúc bởi vì có nhiều thứ đáng để quý trọng, rất nhiều thứ. Thanh âm của Kiếm Linh có chút mất mát nói, Sở Dương lặng lặng nói, Kiếm Linh, người cũng đáng được ta quý trọng. Hắn dừng lại một chút rồi nói, ta phi thường quý trọng ngươi. Thân thể của Kiếm Linh run lên một cái rồi cười ha hả, đa tạ, trong thanh âm có một chút mất tự nhiên. Sở Dương trấn an cười cười rồi đau lòng nhìn Ô Thiên Thiến trong ngực hỏi, đã như vậy thì làm thế nào bảo quản thân thể của Thiến Thiến đây? Kiếm Linh nhắc nhở, người có thể đưa nàng vào cửu kiếp không gian. Cửu kiếp không gian mặc dù bằng vào cấp bậc của ngươi chưa thể đưa dung nạp được vật sống, nhưng nàng hiện tại đã là người chết, mà đối với tử thi mà nói, cửu kiếp không gian không hề quan trọng. Sở Dương nghe vậy nhất thời giận tím mặt, người chết, tử thi. Ngươi, con mẹ nó, ngươi mới là tử thi, cả họ nhà ngươi đều là tử thi. Gia hỏa này vừa mới rồi còn nói cảm ơn người ta, vừa mới rồi còn nói quý trọng người ta, hiện tại một lời không hợp thì lập tức chửi ầm lên, còn chửi lây ra cả họ. Kiếm Linh thức thời rụt cổ lại không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thầm nghĩ, còn mẹ nói chứ, lão tử cảm thấy hoài nghi đối với lời nói của ngươi mới vừa rồi. Mẹ kiếp, ngươi vừa mới nói quý trọng ta, tiếp theo liền mắng ta tới máu chó đầy đầu, cả nhà đều là tử thi, khiến lão tử giật cả mình. Gia hỏa này rõ ràng là đang bị stress nặng rồi, đã biết hắn nói cái gì cũng đều là do không vui nên không nói nữa. Sở Dương lại nhìn những người khác thì hơi yên tâm một chút, ngoài trừ Nhớ Bất Thông vẫn là một đống thịt vụn nằm trong một góc trông thê thảm không đỡ nhìn ra, thì những người khác không có gì đáng lo nữa. Đồng Vô Thương đang dãy giụa đứng lên, trên mặt đầy mồ hôi, hắn tự lấy tay chỉnh sửa mấy cái xương sườn rồi lại đem tay gãy chỉnh lại, vừa làm cho đau đớn đến mức khuôn mặt đen của hắn trở nên trắng bệch, mồ hôi vã ra cuồn cuộn. Hít sâu một hơi khí lạnh, còn mẹ nó chứ, đau quá. Nhưng hành động trên tay vẫn tiếp tục không ngừng. Mạc Lệ Nhi nhìn thấy vừa tức giận vừa đau lòng mắng. Thật chưa từng thấy cái loại ngu ngốc này, nơi này có thần y, ngươi chờ một lát thì sẽ chết à, không nên tự làm như vậy. Đồng Vô Thương nhếch miệng trợn trắng dã cặp mắt ra. Ngươi thì biết cái gì, Lão Đại đã nói rồi, cần phải biết tự vượt qua chính mình. Rồi đứng lên đi tới chỗ đống thịt nát của Nhớ Bất Thông mắng. Cái thằng nhãi này, lần này chết thực là khó coi quá, phanh một cước đem Nhớ Bất Thông đá văng ra ngoài. Sở Dương nhìn thấy những người khác không có lo lắng đến tính mạng thì có chút yên lòng. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi ôm lấy Mạc Khinh Vũ đang hôn mê, đưa vào trong phòng đặt xuống, sau đó lại đi ra, ôm những người khác vào. Cho tới giờ khắc này, trong tim hắn vẫn không quên được thanh âm kia, câu nói kia. Nàng là Tiểu Điểm Điểm, nàng là nữ tử, nàng đã cứu ngươi, nàng có hài tử của ngươi. Hài tử... Sở Dương trong lòng run lên, trong lòng nổi lên một ít tư vị khác thường, quả thực không biết nên hình dung như thế nào cho đúng. Nhớ tới năm đó khi mình ở trong núi rừng Thiên Ngoại Lâu chém giết với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, sau đó chúng độc cấu dao, lâm nguy trong sớm tối, lúc ấy chỉ có Thiết Bổ Thiên ở bên cạnh. Về sau mình tỉnh lại nhưng không biết xảy ra chuyện gì mà Kiếm Linh cũng trùng hợp vào đúng đoạn thời gian đó lâm vào ngủ say. Mãi cho đến lúc sắp rời đi mới biết được mình từng trúng độc cửu dao, nhưng muốn hỏi thì lại bị Thiết Bổ Thiên hời hợt đánh trống lảng. Hắn vẫn nhớ kỹ, mình đã tức giận xách cổ Thiết Bổ Thiên lên, tức giận mắng nàng, thiếu chút nữa là bóp chết nàng. Hôm nay mới biết được lúc ấy là vì cứu mình, vì mình mà phó xuất ra hết thảy, dĩ nhiên lại là nàng, dĩ nhiên là nàng. Sở Dương trong lòng đau đớn một trận. Ô Thiến Thiến phó xuất đã đủ mệt rồi, như vậy Thiết Bổ Thiên vì mình mà phó xuất thì phải làm sao đây? Hy sinh sự trong sạch của bản thân để cứu mình, biết rõ trong lòng yêu mình nhưng lại giấu mà không nói, yên lặng thừa nhận, lúc đối mặt với mình còn phải cố gắng khắc chế tâm tình, mạnh mẽ giả bộ là bằng hữu, trong lòng làng nước đó là có tư vị gì. Có hài tử lại tự mình yên lặng sinh ra, nếu không phải Ô Thiên Thiến hôm nay nói ra thì mình có lẽ cả đời không hay không biết. Nghĩ tới đây Sở Dương lại đau lòng, lại áy náy, lại là tức giận, nhà đầu kia cũng quá quật cường đi. Trong lòng nhớ tới khi mình rời khỏi Hạ Tam Thiên, Thiết Bổ Thiên đã xúc động làm ra bài thơ kia mà Sở Dương trong lòng lại run lên, tựa hồ như chỗ nhạy cảm nhất trong tâm trí phút chốc đã bị Thiết Bổ Thiên chạm vào. Thu phong tả dương, thiên bất tỉnh, tang thương thì hậu tự trầm ngâm, than nhẹ anh hùng đa cô phụ, bách chuyển thiên hồi, nữ nhi tâm. Nhớ tới bài thơ này, trước mắt Sở Dương tựa hồ vừa xuất hiện một vị thiếu niên vương giả, áo bào vương miện, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt bế nghễ nhìn thiên hạ, quần uy tứ hải. Nhưng thời điểm thiếu niên đế vương này xoay người lại thoáng nhìn, trong mắt ẩn chứa đầy nỗi cô đơn, thương tâm và cô độc. Ai, Sở Dương thở dài, ta vốn tưởng rằng ta tiêu sái mà đi, không có chút nào nhớ mong, không nghĩ tới lại không tự chủ được. Ta vốn tưởng rằng ta không thẹn với lương tâm, chính là thi ân tại người, lại không nghĩ rằng cũng là anh hùng đa đoan, anh hùng nhiều cô phụ, bách chuyển thiên hồi nữ nhi tâm. Ta không phải là anh hùng mà đã có bao nhiêu cô phụ rồi. Thiết Bổ Thiên, lúc ấy ta vẫn nghĩ ngươi ám chỉ ta với Thiến Thiến, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới là ngươi lại nói về chính bản thân mình. Hắn cắn nhẹ hàm răng thầm nghĩ, nếu gặp lại tên khốn kia nhất định phải đét mông hắn một trận, chuyện lớn như thế mà lại dám gạt lão tử. Nghe tới đây, Sở Dương tức giận lẩm bẩm, không có ta, một mình ngươi có sinh được cái rắm, lại còn không nói ra, quả thực là có thể nhẫn những cái không thể nhẫn. Nghe tới đây hắn lại có chút buồn bực thầm nghĩ, Thiết Bổ Thiên, mình đã từng hoài nghi làng là nữ, vẫn từng âm thầm dò xét vài lần, nhưng mỗi lần đều thấy rõ ràng là nam nhân mà, có hầu kết lại không có ngực, không có mông, tại sao đột nhiên biến thành nữ nhân cơ chứ? Sở Dương trong lòng có chút suy tư, đột nhiên nghĩ đến, mẹ kiếp, gia hỏa kia là nam nhân cũng rất tuấn tú, nếu là nữ nhân sợ rằng tuyệt đối là cứng nhắc nha, lần này thực sự khục khục có chút lỗ lã rồi. Còn nữa, hài tử của ta, hài tử không biết lớn đến mức nào rồi, hình dạng ra sao? Đang suy nghĩ miên man thì phía cửa lớn có thanh âm chuyển tới, rồi một chiếc xe trượt tuyết dừng ở trước cửa. Hai người Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết từ trên xe trượt tuyết chậm rãi đi xuống. Hai người Phong Nguyệt mất khá nhiều thời gian mới đưa được Vũ Tuyệt Thành trên Tinh Vân Sơn xuống. Lên núi thì dễ, mà xuống núi thì thật khó khăn. Nhất là sau khi tuyết rơi dày thì càng nói là khó khăn mà là cực khó. Phong Nguyệt chẳng qua là tạm thời có thể hành động, chứ còn lâu mới có thể khôi phục tu vi mà vận dụng được nguyên khí. Thực sự so với người bình thường còn không bằng. Trên đường xuống núi, hai người và Vũ Tuyệt Thành đã ngã vào vách đá nhiều lần, thật vất vả mới xuống được đến chân núi. Đợi rất lâu mới còn đoàn xe trượt tuyết đi qua. Nguyệt Linh Tuyết đưa ra cái giá gấp 10 lần, cơ hồ còn phải cầu xin vị thương nhân kia mới mua được một cái xe trượt tuyết để đem Vũ Tuyệt Thành hầu hạ như một vị lão tổ tông đem lên xe, phía dưới còn lót thêm một cái đệm dày, lúc này mới một đường vội vàng đánh xe trở lại thành Thiên Cơ. Nguyệt Linh Tuyết bình sinh chưa từng cầu người, hôm nay coi như được khai sáng à. Cửu phẩm chí tôn là đi cầu khẩn một vị thương nhân, thật sự là lần đầu tiên. Điều này làm cho Nguyệt Linh Tuyết trong lòng thực sự có chút than thở và cảm ngộ, tựa hồ đối với nhân sinh lại thêm có cái nhìn sâu thêm một tầng. Xe trượt tuyết đã có, nhưng cứ như vậy trở lại cũng không dễ, bởi vì bên trong Thiên Cơ Thành đang triển khai chiến đấu. Bằng hiện trạng của hai người trở về tham gia chiến đấu thì không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Cho dù gặp phải một tên võ tôn cũng có thể dễ dàng chém giết hai vị cửu phẩm đỉnh phong chí tôn này. Hơn nữa hai người lần này trở lại còn có mục đích trọng yếu là cứu mấy tên tiểu tử kia thoát hiểm. Hiện tại không hề có nửa điểm khí lực, cho nên đành phải dùng kế. Cho nên Nguyệt Linh Tuyết lại có lần đầu tiên trong đời chát phấn chuyên dùng cho nữ nhân. Hai người thay đổi trang phục một chút, đổi một bộ quần áo khác, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, giống như không nhiễm một hạt bụi, lại dùng phấn của Phong Vũ Nhu chát lên mặt như thợ xây. Nhất thời, mặt mày trở nên hồng hào, sau đó mới giả bộ làm ra vẻ vân đạm phong khinh, ngồi xe trượt tuyết mà quay trở lại. Dọc theo đường đi, hai người còn không có tu vi hộ thể cho nên lạnh chết con bà luôn, không khác gì là bị vặt lông giữa mùa đông giá rét. Tuy nhiên vẫn phải ngồi ngay ngắn trên xe trượt tuyết, giả bộ là mặt đầy hồng quang, phong thần tuấn nhã, tiêu sái tự nhiên, bộ dáng như kiểu chỉ điểm giang sơn vậy. Thật sự là cực kỳ phong nhã. Theo Phong Vũ Nhu thì lần này chính là lần phong nhã nhất trong đời. Còn chưa tới Lan Hương Viên thì trên không trung đã đầy mùi máu tươi đậm đặc, ngay cả tuyết rơi nhiều cũng không thể che được loại sát khí này. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cười khổ, nhưng sau đó lại càng thêm ra vẻ nhàn nhã như đi chơi, ngồi xe trượt tuyết chuyện trò vui vẻ mà tiến vào. Vì hắc y nhân kia từ xa nhìn thấy hai người nhưng không quan sát kỹ, nếu không bằng vào tu vi của hắn nhất định có thể phát hiện ra, hai vị tuyệt đỉnh cao thủ uy chấn cửu trọng thiên này hiện tại chẳng qua là hai con cọp giấy, chỉ cần một đầu ngón tay của hắn là có thể diệt trừ ngay.